Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Hai Quy. Đây là một cái viết mà đã từng có một tác phẩm được gửi đến cho quý thính giả của kênh chúng ta. Một cái viết mà mang tư tưởng viết và phong cách viết nó hơi trừu tượng một chút. Quý thính giả đã từng nghe qua Nghĩa Trang Trên Sông Hồng Đăng. Đó là một tác phẩm như thế. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hai Quy quay trở lại với một tác phẩm mà sẽ khai thác về cái chủ đề là một câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng. Và câu chuyện chính được khai thác đó là về xác sống. Lời nguyền tiếng ve kêu. Đây là một câu chuyện mang hơi hướng có chút hư cấu, có một chút về xác sống và cũng đậm chất tình người, khi mà những gia đình tình cha mẹ bảo vệ cho con qua những cái biến cố rất lớn trong cuộc sống. Thì quý thính giả nào nếu như yêu mến những cái tập truyện ma về dân gian, về sát với thực tế, thì Huy nghĩ là chúng ta sẽ chờ tập truyện vào ngày mai nhé. Còn đây là một tập truyện dành cho những quý thính giả yêu thích một cái màu nó nặng đô hơn chút xíu, về những câu chuyện nó kịch tính thật là nhiều. Câu chuyện về một xác sống, về một ngôi làng chịu lời nguyền bởi tiếng ve kêu. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Trời nắng gắt, gió thổi nóng bức, hàng cây trì trào đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, như thể đang chạy đua với dòng người phía dưới. Ba tên to con, một tên ốm nhom, chúng thi nhau rượt, đạp bay những chiếc lá rụng, bay lên rồi lại rơi xuống. Thở không nổi nhưng chúng vẫn cố chạy, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, tắm nước mặn dưới cái ánh nắng gay gắt của cái hè tháng 6. Tên ốm nhom thở lên hồng hộc, thận đau đến mức muốn bung ra cả máu, nhưng hắn vẫn lì lợm cố chạy. Một là tiếp tục chạy và chạy, hoặc là dừng bước và bị đám to con kia mỗi đứa một thốc. Chúng khỏe nhưng được cái to lớn, hắn yếu nhưng được cái mảnh mai. Hắn dễ dàng luồn lách qua những cái cây xanh rì và nhảy phóc lên để vượt chướng ngại vật như thể một vị thần. Cũng phải, hắn chính là thần, vị thần lừa lọc. Mây trong trẻo lơ lửng trên những ngọn cây lâu năm, thân cây sần sùi, có tuổi từ mấy chục năm trước đổ về, ve thừa dịp trú ngụ, canh trưa hè kêu lên đinh tai nhức óc. Cánh rừng phía tây chẳng có một ai dám bén mảng tới vào những ngày đầu hè, được mệnh danh là nơi cấm địa của dân làng phía đông. Không phải là vì khu rừng đáng sợ, mà là vì những con ve trong rừng gây khiếp sợ, ngày ngày vang lên hồi chuông xuyên thẳng vào màng não người dân không ngớt suốt cái nắng hè oi ả. Và một điều bí mật thêm, người dân không thường xuyên đi qua khu rừng phía tây là bởi vì ve ở đây còn biết cắn người. Chúng cắn đau như ong chích, vết thương sau khi bị cắn còn sưng mủ lên một cách khiếp đảm. Vì chủng loại ve này chỉ có ở làng Ưng Phúc nên dân chẳng dám đụng tới, chúng đều là tiền, là thần tài ban phước cho dân cả đó. Ưng Phúc nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ bí bên dòng sông U Linh phía nam, thác nước tình yêu lãng mạn bên núi non trùng điệp phía đông, và sự hoang sơ lẫn số lượng ve nhiều chủng loại nhất bên khu rừng phía tây. Hôm kia làng Ưng Phúc lại đón một đợt khách du lịch mới, trong đó có kẻ ốm nhom đang chạy dưới rừng cây rì rào trong gió kia. Hắn là kẻ chuyên đi lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin, chẳng là đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Hắn vô tình vớ phải dân xã hội đen. Vì thế mà giờ này dưới rừng cây, hắn đang bị một đám côn đồ vây bắt đến tận cùng. Hắn trốn về cái làng hẻo lánh đây, vốn ngỡ tưởng rằng chúng sẽ chẳng tìm ra, nhưng hắn đã quá sai lầm và coi thường bọn dân xã hội đen này. Sức lực của hắn dường như có giới hạn, cả quãng đường chạy không biết bao nhiêu lần hắn sắp sửa vấp té. Mà kể ra hắn cũng tài thật, cái độ lì phải gọi là ở mức thượng thừa, có bằng chết ra đó cũng chạy, thà hơn phải dừng lại. Và hắn ngã sóng xoài trên thảm lá, mất cả đôi đường. Chính xác là hắn phải nhận lấy hai lựa chọn cùng một lúc, phải chạy hoặc là phải ăn đòn. Ba tên to con bước đến, nhổ vào hắn một bãi nước bọt, miệng chửi thề: "Hoặc còn chết tiệt, làm bố mày đầy chảy đứt cả hơi." Chúng thở dốc, không lâu sau liền đạp từng cú như trời giáng xuống người hắn. Hắn ôm đầu co quắp lại, nhưng với lực của ba tên đô con, hắn nhanh chóng tiếp đi vì đau đớn. Chúng kéo hắn lê lết dưới nền đất đến một cái hố bảy lợn rừng, thả xuống một cách mạnh bạo rồi rời đi. Hắn nằm dưới lớp đất ướt át cùng một con lợn rừng bẩn thỉu chậm chạp. Không hẳn bản năng của nó là chậm chạp, mà bởi vì nó đã không được ăn trong một thời gian rồi. Nó đánh hơi thấy mùi thịt, nhấc cả cái thân nặng nề của mình tiến đến khục khịch ngửi. Cái hàm răng của nó liền được mở ra, đen xì, được hai cái răng nanh là còn trắng một chút. Nó ngoạm lấy một miếng thịt, cố gắng dùng sức để rứt ra. Cơn đau truyền đến khiến cho người đàn ông gầy yếu này chợt tỉnh. Hắn gắng sức giãy giụa, hòng thoát khỏi con lợn rừng béo tròn chết tiệt. Hắn phát khóc, nước mắt tự nhiên rơi xuống vì đau đớn. Máu bật ra, con lợn thành công giật được một miếng thịt nhỏ. Nó ngon lành nhai nhồm nhà miếng thịt trước khi nuốt xuống bụng. Người đàn ông khổ sở ôm chặt lấy phần bị thương, cố gắng lùi ra xa con lợn nhất có thể. Có điều một miếng thịt đủ làm cho nó lấy lại được sức lực. Một nhắm, nhắm lao thẳng tới chỗ hắn. Hắn nhanh chân tránh được một kiếp, sợ sệt nhìn vết lõm lớn trên thành đất, được tạo thành bởi một con lợn rừng khát máu. Nó dường như không cảm thấy đau đớn, một cái phát quay lại, nhắm thẳng đến người đàn ông mà hút một lần nữa. Lần này nó hút trúng vào bắp chân của hắn. Hắn gào lên dữ dội, thanh quản gần như bị đứt, thốt ra không thành tiếng. Hắn gục xuống, đành chấp nhận số phận. Con lợn rừng được nước lấn tới, nó gặm chặt cánh tay rồi trước một miếng nhỏ, nhai một cách ngon lành. Như sợ con mồi chạy mất, nó còn chẳng quên việc đè ép hắn ta bằng cái thân nặng trịch của mình. Hắn gần như tắt thở, ngửa mặt lên trời, đón nhận luồng không khí và những tia nắng đầu hạ cuối cùng trong cuộc đời. Những tán lá đung đưa theo gió, tia nắng theo khe lá khẽ lọt xuống dưới, lướt qua mi mắt của hắn. Một giọt nước từ trên cao theo đó mà rơi cùng, nhỏ vào trong mắt của hắn, như rửa trôi những uất ức cùng khổ cực suốt những năm vừa qua. Hắn chết. Tiếng nhai nhồm nhàm của con lợn rừng vẫn cứ vang lên giòn giả từ phía dưới. Nó ăn hết cả cơ thịt bắp tay, rồi xoáy sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Nó mồi cả gan thận để nhai ngấu nghiến, giải quyết cơn đói sôi sục trong bụng. Máu từ thi thể chảy ra đất ròng ròng, nhúm đỏ cả một vùng dơ bẩn. Tiếng ve kêu trên cao bắt đầu vang lên những tiếng ra rã. Hàng loạt ve kêu cùng một lúc khiến cho âm thanh trở nên khủng khiếp. Tiếng ve kêu xuyên qua màng não, chạy dọc qua từng tế bào, ngấm mạnh vào từng giọt máu đào đang tuần hoàn chảy. Não hắn phản ứng lại, liên tục co siết, ép chặt não thành một khối nhỏ trắng. Hắn đột ngột bừng tỉnh, hai con mắt đỏ au, chảy ra từng giọt lệ máu. Mặt hắn dần xuất hiện những dây tơ thần kinh nâu sẫm, chằng chịt trông đến phát gớm. Bầu trời mới vừa rồi còn nắng gắt, vậy mà bây giờ đã chuyển sang u ám. Sấm chớp kêu cái đùng, rồi mưa ào ào như thác đổ. Con lợn vẫn ăn thịt cho thỏa thích cái mồm, không để ý tới nguy hiểm đang tới gần. Cái nguy hiểm mà ở ngay bên cạnh nó. Nó nhai một cái trắc, đồng thời máu bật ra từ khoang miệng và cái cổ trục của nó. Nước mưa pha màu máu thành một cái bùn lầy đỏ trực. Tiết lợn và máu người hòa làm một, xộc lên một mùi tanh tưởi và hăng hăng trộn lẫn từ mùi mưa đầu hạ. Con lợn đau đớn kêu lên một tiếng. Nó nhìn cái thi thể trước mắt với một cảm xúc vô cùng phẫn nộ. Chẳng nói chẳng rằng, liền một cái mạnh bạo vào cái thi thể biết sống này. Máu bật ra thành những tia nhỏ như hình chẻ quạt. Nó chưa thôi tức giận, thúc thêm mấy đợt mạnh nữa, khiến thi thể đã tàn rồi lại càng thành nát hơn. Đợi khi nó đã thấm mệt, thi thể bỗng nhiên cử động. Một thoáng qua, thi thể đã nhảy chồm lên người con lợn. Hai cái tai của nó bị kéo căng, răng người cắn chặt lên da lợn, cổ rứt từng miếng như con lợn rừng đã từng. Ngờ đâu thi thể kia cắn đứt được thật, thậm chí còn dễ dàng hơn cả khi nãy con lợn làm. Lợn rừng kêu lên một tiếng dữ dội, phát tiết một cách cuồng bạo. Nó đập mạnh thân thể của mình vào thành đất, hòng xóa sổ kẻ đang trèo lên lưng nó. Nhưng không thành, mà còn phản ngược tác dụng. Kẻ trên lưng kia càng ngày càng mạnh hơn, cắn mạnh hơn và sâu hơn. Hắn không ăn, mục tiêu chính dường như là phải cắn nát con lợn này ra thành trăm mảnh. Lợn rừng bị mất lợi thế, cố gắng tàn sát lẫn cả chính mình. Cuối cùng nó nhận lại chỉ là một cái kết đau thương. Chết. Cho dù như thế, cái thi thể kia vẫn không tha cho nó. Chỉ bằng việc cắn, thi thể này đã thành công giả một nhát cho con lợn thành một đống bầy nhầy. Sót lại chỉ còn lại đống thịt hôi tanh tổm lộm. Hắn dừng lại, nhe cái miệng toàn máu là máu tra để gầm gừ. Hắn cũng chẳng nát hơn con lợn là bao, trông hệt như một kẻ bị người ta xẻo thịt đi một nửa. Nhưng may thay, bằng một điều kỳ diệu nào đó, vẫn còn sống sót. Hắn ngồi chồm hổm, lấy đà nhảy lên một cái, phắt lên trên miệng bẫy. Hắn lê từng bước nặng nhọc về nơi có tiếng ve vang. Nước mưa chảy ào ào, rửa trôi đi những vệt máu còn sót lại. Mặt trời lặn sau những tán lá xanh mướt và lấp ló cạnh những ngọn đồi cao vời vợi. Chiếc xe lao chậm rãi trên con đường nhỏ nhắn, ngày một hướng về phía cái làng Ưng Phúc. Trên xe có một gia đình đầm ấm, một người ba, một người mẹ, một đứa con trai và một chú cún bé nhỏ. Xe chất đầy những đồ dùng sinh hoạt cần thiết và đồ chơi dành cho đứa con trai 6 tuổi. Đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa với chú cún tinh nghịch. Hai chúng nó quậy phá, khiến cho xe tưng bừng khắp cả lên. Su à, con dừng lại ngay cái việc nghịch ngợm trong xe đi, nguy hiểm lắm đó. Người ba vừa lái xe vừa lên tiếng. Đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, kéo chú cún vào lòng bàn tay, ôm chặt lấy mà thủ thỉ. Nghe thấy chưa ghi? Khi nào tới nơi mới được chơi? Để ba giận là thảm họa đó. Con Kỳ bị đứa trẻ ôm chặt, cố gắng vùng vẫy, bà sủa lên vài tiếng bất lực. Người mẹ ngồi bên ghế phụ, nghe thấy con nói, không khỏi thầm cười. Ba Xu mà giận lên là cún Kỳ bị thả xuống xe đó. Chú cũng bị dọa sợ, liền nằm im thinh thích trong vòng tay của đứa trẻ. Xe cũng vì thế mà được tăng tốc thêm chút nữa, rút ngắn thời gian tiến tới làng Ưng Phúc. Ba Xu là nhân viên của một công ty định hướng phát triển du lịch, được điều công tác tới Ưng Phúc để thu thập thông tin, nhằm đầu tư phát triển nơi đây thành một khu du lịch có quy hoạch. Vì đây là công việc dài hạn, nên anh được cấp một căn nhà ở làng và có thể dẫn theo gia đình cùng đến sinh sống. Cũng vì thế mà các đồ dùng cá nhân của anh và cả gia đình hiện giờ đều có mặt đầy đủ trên chiếc xe con đỏ sẫm này. Tuy anh không thích những nơi hẻo lánh hoang sơ như làng Ưng Phúc, nhưng vì tính chất công việc nên đành phải chấp nhận. Bởi vậy mà khoảng thời gian này Ba Xu cực kỳ dễ nổi nóng. Gia đình dừng lại ở đầu làng, trên cổng còn đề một cái biển lớn viết hai chữ Ưng Phúc. Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy cái làng này thật sự rất cách biệt với lối sống văn minh của nhân loại. Chiếc xe tiến sâu vào trong làng. Nhà ở đây chủ yếu được xây bằng gỗ, có một vài căn được xây bằng trơm bằng trạ. Không rõ mấy cái nhà như thế có dùng được cho người ở hay không nữa, Ba Xu tự hỏi thầm. Tuy vậy, càng tiến sâu vào trong, cơ sở hạ tầng lại càng độc đáo và phát triển hơn nhiều. Chắc hẳn vì điện tới làng này còn khá ít, nên người ta lại tập trung văn minh ở giữa trung tâm của làng. Đám đông vây đông nghịch trên một cái tháp khá cao, được xây dựng bằng gỗ bóng. Trên tháp có đèn rọi xuống mặt đường, trông chẳng khác gì ngọn hải đăng. Dường như người dân thấy có xe lạ đi đến, tưởng nhầm là khách du lịch, nên không ngần ngại mà nhiệt tình chạy đến kéo cả gia đình xuống. Bé Xu và Cún Kỳ hào hứng hòa nhập vào dòng người đông đúc. Có một bà dì khá lớn tuổi hăng hái hét lên với gia đình họ: "Phước ba đời nhà cậu đó, đi du lịch mà cũng phải cần vận đỏ là đây chứ đâu." Âm thanh từ tháp canh phát ra khiến cho không gian ở đây quả thật rất sôi động. Âm thanh rất lạ, không rõ từ loại dụng cụ nào, chỉ thấy rằng nếu chuyên tâm lắng nghe thì tâm hồn sẽ thư thái thêm rất nhiều. Dù vậy, bà Xu bị sắp xuống đây nên bản thân vô cùng mệt mỏi, vốn chẳng có thời gian đâu mà nghe. "Dì, cho cháu hỏi chút, số nhà 628 ở đâu vậy?" Bà cô này nói chuyện xung quanh không chịu dừng, mặc nhiên cùng với dòng người xô đẩy tiến vào bên trong tháp canh. Căn bản là không nghe thấy chút lời nào anh nói. Cả gia đình bị cảnh này làm cho bàng hoàng, chỉ đành bất lực theo sát thằng nhỏ thích thú. Dân số làng Ưng Phúc không rõ là bao nhiêu người, chỉ thấy cái làng này cũng khá to, và người hiện tại ở đây cũng không phải là ít. Có thể là số lượng khách du lịch ghé thăm cũng tương đối lớn, nên vô hình chung làm nơi đây đông đúc hơn hẳn. Họ bị đẩy dần về phía tháp canh, nơi phát ra âm thanh lạ kỳ. Đến khi vào được bên trong, cả gia đình phải ngỡ ngàng trước khung cảnh ảo diệu từ phía trên đỉnh đầu. Nơi đó cách một mặt kính, cũng không hẳn, là bên trong một cái hộp kính hình trụ to lớn, có chia ngăn. Mỗi ngăn là hàng trăm con ve sầu đang kêu lên một khúc nhạc mạnh. Tiếng kêu của chúng y đúc nhau, tạo thành một bản nhạc say đắm. Tháp canh cao tích được xây dựng những bậc thành hình xoắn ốc, càng lên trên âm thanh ve kêu càng khác. Mỗi một lớp vách ngăn là một bản nhạc diệu kỳ của thiên nhiên. Làng Ưng Phúc, xứ sở của ve sầu, chính xác được lột tả qua cái tháp canh này. Mẹ Xu mê mẩn với kiến trúc lạ thường ở đây. Sự mệt mỏi trong thoáng chốc gần như mất sạch. Còn ba Xu mặc dù đã phơi đi nhiều phần, nhưng anh vẫn thật sự muốn về nhà đánh chén một chất. Bà cô theo sau hai người, dục hai người họ càng ngày càng lên cao. "Nhìn là biết gia đình đang phấn khởi lắm rồi. Đi nhanh lên đi, đỉnh tháp phía trên mới đúng chất là hoành tráng đó." Ba Xu cười trừ lấy lệ, rồi tò mò hỏi: "Đây là gì ạ?" Bà cô nhìn hai người ngạc nhiên: "Thế cô cậu không biết đó à? Thanh âm ve sầu, sự kiện mỗi năm vào dịp hè cái làng này đó. Mấy nay khách du lịch đều đổ xô đến để chiêm ngưỡng mà. À mà cô cậu không phải là khách du lịch sao?" Bà Xu chớp ngay lấy thời cơ mà nhanh miệng nói: "Đúng rồi, chúng cháu từ dưới thành phố lên đây để sinh sống một khoảng thời gian. Tiện thể gì cho cháu hỏi số nhà 268 nằm ở đâu được hay không ạ?" Bỗng nhiên bà cô ôm chặt lấy bụng, mặt mày nhăn nhúm lại, trông vô cùng khó coi. Giọng nói của bà cô cũng hơi chuyển biến, thấp thỏm nói gấp: "Thế cùng đường, theo tôi đi. Sao cô cậu không chịu nói sớm chứ?" "Là bà cô đây không cho chúng tôi nói thì đúng hơn," bà Xu thầm trách. Vốn đang định phản bác lại, ấy thế mà bà cô chạy gấp quá, nên khiến cả gia đình chỉ kịp phản ứng bằng việc chạy vội theo. Đến khi đuổi tới nơi thì cũng ra ngoài tháp canh rồi. Bà cô giơ tay ra vẫy: "Đợi chút nghe, tôi đi giải quyết cái bụng đã." Nói đoạn, bà liền chạy đại vòng một cái nhà gần đó, dùng ké phòng xí để giải quyết nỗi buồn một cách vô tổ chức. Ba Xu thấy hành động như vậy liền thở dài. Không biết đây là biểu hiện của tình làng nghĩa xóm hay là của sự thiếu văn hóa nữa. Nhưng ngay khi anh vừa dứt hơi thở mệt nhọc của mình, một tiếng hét chói tai từ căn nhà mà bà cô kia đã vào liền được truyền ra ngoài. Tiếng hét kinh thiên gần như lấn át được tiếng vọng của ve sầu ở trên phía tháp canh. Ngay sau đó, một người đàn ông bầy nhầy máu tanh bước ra ngoài. Trên miệng vẫn còn một miếng thịt mỏng đang rỉ máu. Người hắn nát một nửa, ruột gan văng hết ra ngoài, nhưng hắn vẫn có thể đứng và di chuyển. Đám người nhìn thấy liền gào thét dữ dội. Xác sống như bị tiếng động kích thích, trực tiếp chạy ào tới, cắn chặt vào cổ người vô tội, quyết ít nhất chức ra cho bằng được một miếng thịt tươi sống trên cổ của họ. Đám người chạy tán loạn vì hoảng sợ, gia đình mới đến cũng bị cảnh tượng này làm cho sốc. Nhất thời chỉ biết chạy nhanh về hướng chiếc xe con đỏ sẫm của mình. Bà Su cố gắng chạy xe, nhưng đen đuổi thay, xe lại bị chết máy. Su khóc òa lên, cúng kia thì sủa không ngừng. Tình cảnh hiện giờ không khác gì một vụ khủng bố diễn ra trên thành phố vậy. Những người có mặt ở đây đều mang trong mình một tâm lý kinh sợ. Chạy thoát dường như là một bản năng né tránh sự liên lụy đến từ mối nguy hiểm. Một xác sống kinh dị đủ để thúc đẩy cái bản năng ấy trỗi dậy và đạt tới đỉnh mức. Kết quả hiện diện như bây giờ, không phản kháng, không chống chọi. Một tiếng nổ vang lên khiến cho đám người chung quanh đã hoảng loạn, càng hoảng loạn hơn. Đội bảo vệ ở cái làng này coi như là cũng đến. Tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục nhỏ, hướng đầu súng về phía cái xác sống đang gắng sức cắn xé miếng da thịt trên cổ của nạn nhân xấu số. Một viên đạn được bắn ra coi như là lời cảnh báo. Tiếp đó là tiếng nói rè rè phát ra từ bộ đàm của đội bảo vệ. Yêu cầu anh dừng lại mọi hoạt động và giơ hai tay lên. Nếu không chúng tôi bắt buộc nổ súng. Tôi xin nhắc lại, yêu cầu anh dừng lại mọi hoạt động. Chưa kịp nói hết, xác sống kia đã tấn công về phía đội bảo vệ. Vì tình thế bất khả kháng nên họ bắt buộc phải nổ súng. Nhưng kết quả mà họ nhận lại chỉ là một sự kinh hãi không sao kể xiết. Tất cả số đạn mà họ bắn ra đều trúng người xác sống kia. Vậy mà tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì tới khả năng di chuyển. Xác sống vẫn tiến tới và nhảy chồm lên một người bảo vệ trong đội. Tiếng kêu thất thanh của người dân đứng cạnh, vốn dĩ khi họ nhìn thấy đội bảo vệ thì đã yên tâm biết bao. Thế nhưng thấy chính đội bảo vệ cầm súng lại chẳng ngăn nổi một tên quỷ dị, họ lại càng sợ hãi hơn. Những bảo vệ đứng bên quanh đó cũng kinh sợ không kém. Trong suốt thời gian hành nghề của mình, họ chưa bao giờ gặp trường hợp tội phạm nào mà súng bắn không chết như thế này cả. Tuy vậy, sự chuyên nghiệp đã kéo họ trở lại, không dám chậm trễ. Họ nhanh chóng dùng sức kéo cả đàn ông thối rữa này ra khỏi anh chàng bảo vệ kia, cho ghì chặt xuống đất. Thứ dưới chân họ không chịu khuất phục, ra sức trỗi dậy nhưng bị đàn áp một cách mãnh liệt. Thân thể nhúc nhích như một con sâu rớm bất lực. Tạm thời khống chế được là thế. Dù vậy, đám đông vẫn ồn ả, không thôi thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng. Những gì sau đó diễn ra là nỗi khiếp đảm kinh hoàng cho những ai tận mắt chứng kiến. Nhìn nhận với một khoảng cách gần thì chứng kiến một cảnh hành quyết lại trở thành một nỗi ám ảnh khiếp đảm kéo dài qua tháng năm. Khi mà nhìn thấy người thân trong gia đình chết một cách oan uổng, cái con trong người sẽ trỗi dậy, biến bản thân thành một tay đao phủ, chém đứt đầu của kẻ giết người. Và đó chính xác là kết cục của tên xác sống. Chiếc đầu nham nhở rơi xuống đất, lăn lông lốc vào hầm xe con. Người hành quyết cầm cây rìu bị dính bẩn, có dư mấy giọt máu đặc sệt trên lưỡi. Đôi mắt đầy dã tâm muốn chém phăng đi cái chiếc cổ của tên sát nhân máu lạnh. Những gì mà người đó cho là đúng đã được thực hiện một cách gọn gàng và sạch sẽ. Người đã thở dốc. Khuôn mặt mẹ Su tái mét. Cô chưa từng thấy một vụ giết người nào diễn ra một cách công khai như thế này cả. Bà Su lo lắng cho tinh thần của mẹ, liền khoác tay cô vào lòng ngực. Cúng kỳ thì thôi sủa, mọi chuyện lắng xuống. Tổng thiệt hại mà xác sống gây ra bao gồm tiền bạc và tính mạng. Số tiền ước tính phải gần 1 tỷ, 3 mạng người và 1 người bị thương. Cơ quan có thẩm quyền tại làng Ưng Phúc phải đau đầu vì chuyện này. Những gì họ làm không phải là điều tra kỹ lưỡng và an ủi dân chúng, mà lại là đóng toàn bộ đường ra vào làng. Điều đó đồng nghĩa với việc người bên ngoài không thể vào, người bên trong càng không thể ra. Vì trên làng không hề có sóng cũng như là mạng, mọi phương tiện truyền thông gần như bị cắt đứt, nên muốn sự việc chấn động này có thể dễ dàng kiểm soát, đóng toàn bộ đường ra vào là biện pháp lý tưởng để giảm thiểu thiệt hại nặng nề. Bởi có lẽ tin này mà đồn ra ngoài, nó không chỉ gây ra một cục diện khó kiểm soát về vốn đầu tư, mà còn đè lên một sức ép về tinh thần cũng như số lượng khách du lịch trong tương lai. Nhưng cũng vì như vậy mà khách du lịch hiện giờ đều rất bất mãn với cơ quan có thẩm quyền tại làng Ưng Phúc. Họ lên tiếng biểu tình, không chấp nhận cách giải quyết chớ chẩn, không thỏa đáng cho họ. Và những gì họ nhận được chỉ là những câu nói hờ hững. Chúng tôi tạm thời đóng cửa làng Ưng Phúc nhằm mục đích điều tra gọn ghẽ chuyện xảy ra trong sự kiện thanh âm ve sầu vừa rồi. Những gì các bạn thấy có thể không phải là tất cả những gì các bạn biết. Chúng tôi ở đây để điều tra và giải thích cặn kẽ về vấn đề, cũng như là dành một lời an ủi tới người thân của những nạn nhân xấu số. Cảm ơn tất cả mọi người đã thông cảm và chân thành gửi tới lời xin lỗi. Ba đám tang diễn ra cùng lúc, với số tiền tổ chức đều được hỗ trợ miễn phí. Xác của người đàn ông kia được đưa vào khám nghiệm. Các thành phần bất mãn vẫn ngấm ngầm tìm cách trốn thoát khỏi làng Ưng Phúc, nhưng tất cả đều thất bại. Bởi lẽ từ thành phố lên đây chỉ có một con đường độc đạo, con đường gập ghềnh qua khu rừng phía tây kia. Gia đình mới chuyển đến đây đã được chào đón bởi một bộ phim hết sức kinh dị. Số nhà 268 của họ không ngờ lại nằm ngay bên cạnh cái nhà mà xác sống kia bước ra và thảm sát. Tuy rất muốn rời khỏi đây, nhưng điều đó lại là điều không thể. Gia đình họ từ khi bước vào đây cũng là một thành phần vô cùng bất mãn với cơ quan chính quyền Ưng Phúc. Gió hè thổi vi vu, màn đêm buông xuống âm u và lạnh lẽo. Ngoài nghĩa địa, ba cái mộ mới được xây nằm trơ trọi giữa một vùng. Ve sầu kêu xa xả ở những phía cái cây đằng xa, khu vực thuộc khu rừng phía tây. Ba cái huyệt mới đắp lại đất, đất cũng vì thế mà tơi hơn nhiều, dư sức để những cái thân mình đập quan tài thoát khỏi huyệt mộ. Tiếng ve kêu lấn át tiếng lục cục phía dưới, để cuối cùng những bàn tay trắng bệch bới đất mà thò ra ngoài. Buổi sáng đầu tiên của gia đình Xu tại làng Ưng Phúc được diễn ra vô cùng chật vật. Trước tiên là bữa sáng được nấu bằng số nguyên liệu thiếu thốn ở ngoài chợ làng. Tiếp đó là đưa Xu đi học trong tình trạng xe chẳng còn lấy một giọt xăng. Nghe hàng xóm bên cạnh nói, ở đây người ta toàn đi bộ hoặc dùng xe đạp, chứ có dùng ô tô bao giờ, nên xăng trên làng coi như rất khó để kiếm được chỗ bán. Bà Xu chỉ bất lực chở Xu đi học bằng chiếc xe đạp mượn của bà cô hàng xóm này. Khi tới trường, anh lại càng trầm cảm hơn, vì ngôi trường vừa hay chỉ bằng một cái nhà cấp 4. Được cái yên tâm hơn là khi nó được xây dựng bằng xi măng ốp gạch. Trong trường cũng chỉ có một thầy giáo dạy lũ học sinh choi choi ở đây. Những học sinh lớn tuổi khác không bỏ học thì cũng là xuống thành phố học. Cơ sở vật chất ở đây quả thực rất kém. Xu chưa thích nghi được với cuộc sống ở ngôi làng nên nhất quyết đòi về cho bằng được. Mai thay ba Xu có dắt theo cả cuốn kỳ, đồng thời thương lượng thành công với thầy giáo nên mới có thể khiến Xu vào học tập. Nhìn thấy Xu vào lớp, anh mới yên tâm lên xe đạp quay về. Vốn là nhân viên được điều đi công tác lên thu thập thông tin để đầu tư vốn phát triển du lịch, nên anh được gặp mặt trực tiếp một số người quản lý của ngôi làng. Trước tiên là người quản lý Tháp Canh, một trong những khu vực nổi tiếng của làng Ưng Phúc. Lần đầu anh đến đây cũng phải bỡ ngỡ trước sự kiện được tổ chức tại Tháp Canh này. Trong tư liệu mà anh có, thật sự không thể nào lột tả được hết giá trị du lịch của cái Tháp Canh hoành tráng đây. Quả thật chỉ có những lúc được trải nghiệm thực tế, ta mới biết đến những điều ta ngỡ tưởng một cách sinh động và chân thật nhất mà thôi. Rất vui được gặp anh. Tôi là Hoàng Bình Phát, trưởng phòng định hướng và phát triển du lịch của công ty ZB. Phát giơ tay ra trước mặt, đối diện với một người đàn ông lực điện. Anh ta cũng không câu nệ, vội vàng bắt tay đáp trả. Hân hạnh, tôi là Ngô Liêm Chính, quản lý của Tháp Canh này. Hai bên nở nụ cười xã giao. Mục đích của Phát đến đây chủ yếu là thu thập thông tin về khả năng tổ chức và quy hoạch địa điểm nổi tiếng nhất nhì của làng Ưng Phúc. Đó cũng chính là công việc chính của anh khi phải chuyển công tác từ thành phố lên trên này. cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng làng vẫn còn nhiều yếu kém. Mà Ưng Phúc vốn không phải là một làng quá khó khăn về tài chính, tại sao lại không tu sửa và cải thiện hả? Phát tò mò hỏi. Đây cũng là dấu chấm hỏi ngổn ngang to lớn trước khi anh đặt chân đến đây. Liêm Chính thoải mái trả lời. Chúng tôi có tu sửa chứ, nhưng mà chủ yếu là vì ve sầu ở đây rất kỳ quái. Các đường dây điện nó bắc ngang qua khu vực phía tây đều bị bọn chúng tàn phá nặng nề. Số điện hiện trong làng đang sử dụng chủ yếu được lấy từ đường dây ở phía nam, nơi thượng lưu sông U Linh. Mặt khác, đường lớn duy nhất nối từ làng xuống xuôi lại thông qua con đường phía tây. Anh thấy đó, ve sầu ở đây nhiều chủng loại, có chủng cắn người, còn có thể gây ra cả nguy cơ thiệt mạng tới các cánh tài xế. Cơ sở hạ tầng khó phát triển, cơ sở vật chất thì hạn hẹp. Chúng tôi cần phải tính kế sách lâu dài mới giúp làng Ưng Phúc phát triển như dưới xuôi được. Thật là như vậy. Nhưng nguy hiểm là thế, tại sao khách du lịch vẫn có thể theo đoàn vào làng? Phát nêu lên thắc mắc của mình. Thế thì nguy hiểm thật. Có điều tôi thắc mắc thêm một chút là tại sao những khách du lịch có thể an tâm vào làng được? Thật ra có những khoảng thời gian có thể yên bình với đám ve sầu kia. Nhưng khoảng thời gian đó, khách du lịch có thể an tâm lên tham quan, hoặc là họ có thể đi bằng một đường khác, chỉ là chi phí đắt hơn và thời gian chậm hơn thôi. Đoán không nhầm thì hẳn là đường mà Liêm Chính nói là đường sông U Linh rồi. Kể ra gia đình Phát lên đây cũng là một sự may mắn không hề nhẹ. Nếu chẳng may bị con ve sầu quỷ quái đó cắn, anh chắc hẳn phải hối hận khi lên làng lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật sự ve sầu ở đây không giống như người ta tưởng tượng. Chúng luôn tiềm tàng một mối nguy hiểm nào đó, và cả khả năng kêu ra những âm thanh khác thường. Là tốt hay xấu, chẳng ai dám đoán trước. Có điều vẫn có chút gì đó lấn cấn và uẩn khúc. Người ta thường nói, kẻ muốn làm sẽ tìm đủ mọi cách, còn kẻ không thiết làm sẽ biện đủ mọi lý do. Phát vừa định hỏi thêm một chút tin tức, nào ngờ phía dưới tháp, đám đông ở đâu đột nhiên xuất hiện ồ ạt. Họ nhắm vào tháp canh này, cũng là nhắm vào người quản lý, để nêu lên quan điểm bất mãn cho những gì mà cơ quan có thẩm quyền đã quyết định trước đó. Đám đông ồn ả, ve trong hộp kính trụ bỗng kêu lên ra rả. Phát cúi mặt xuống phía dưới, vừa hay thấy ngay vợ anh là Chi. Chi bị người hàng xóm thúc giục tham gia vào đoàn người, cô cũng phải bất lực trước hành động nhiệt tình thái quá, vốn chẳng thể ngỏ lời từ chối. Đoàn người càng ngày càng lấp đầy sảnh tháp, đông tới mức ngộp thở. May thay, tháp canh có người bảo vệ, là ba tên to con với dáng người trông rất giang hồ. Chẳng một ai dám bén mảng trèo lên phía trên. Phát ngẩn người ra, tiếng ồn ào huyên náo hòa cùng tiếng ve sầu kêu đến chối tai, khiến đầu anh dường như muốn nổ tung ngay tại chỗ. Thật may mắn, Liêm Chính đã chấm dứt sự hỗn loạn của đám đông chỉ bằng vài ba tiếng chuông. Tiếng chuông ngân vang đó thậm chí còn chấm dứt cả tiếng ve điên loạn. Sau đó Liêm Chính cầm loa, gân giọng nói. 7 ngày, chỉ cần mọi người có thể cư trú tại làng trong vòng 7 ngày nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ mở đường cho mọi người xuống xuôi. Vấn đề chúng tôi hiện giờ không chỉ giải quyết chuyện thảm khốc đã xảy ra vừa rồi, mà còn phải tính toán thời gian ve sầu tạm dừng hoạt động ở cánh rừng phía tây. Rất là mong mọi người thông cảm. Khá hay cho cái kế hoãn binh này, Phát thầm nghĩ. Phía dưới im lặng hồi lâu, rồi có người gào lên, mạnh dạn phản bác. Chẳng phải ở phía nam á còn có đường sông U Linh hay sao? Chúng tôi không phải là người không có tiền. Những người đứng xung quanh hùa theo. À đúng rồi đó, đi du lịch lên đây chẳng lẽ không có tiền sao? Có phải coi thường nhau quá rồi hay không? U Linh vốn là con sông chảy từ khu vực cao xuống khu vực thấp, nên vào đầu hạ nước sông thường sẽ chảy nhanh và xiết hơn. Đó là còn kể về số lượng tàu thuyền ở đây không đủ để chở những khách du lịch này xuống trong một thời gian ngắn được. Nếu đã không thể đồng loạt, khách du lịch ở lại chắc chắn sẽ càng trở nên mâu thuẫn sâu sắc hơn nữa. Liêm Chính dường như muốn trình bày những điều này cho họ, chỉ tiếc là anh ta chưa kịp thốt lên câu nào, tiếng động từ hộp kính trụ kia đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của tất cả mọi người. Những con ve sầu không hiểu vì một lý do nào đó mà điên cuồng lao mình vào kính. Kính rất dậy, số lượng ve sầu chết hàng loạt ngày một nhiều hơn. Điều khiến cho những người có mặt tại đây ngỡ ngàng là việc những con ve sầu bị chia thành hai hoặc ba phần mới là lúc chúng thực sự chết. Sáng nay, dù mới bắt đầu một ngày, nhưng cái nóng mùa hạ đã thấm nhuần vào da thịt. Trời đã nóng bức là thế, ngồi không học hành lại càng trở nên bức bối hơn. Cốt là do cái giọng đưa đẩy kia của giáo viên, làm cho thằng Su cứ ngủ gục mấy lần rồi. Mai mà còn được cúng kỳ liếm mặt gọi dậy, không thôi là chết với giáo viên khó tính kia. Những đứa trẻ ở đây cũng phải gọi là rất quậy phá, chẳng có mấy đứa là chăm học đâu. Su vừa vào nên chẳng quen được ai, thêm cả cái tính không bạo gan, nên cả buổi học chẳng mở miệng lấy một câu. Bình yên là thế, nhưng không kéo dài được lâu. Su bỗng dưng bị thầy giáo ghim. Nói thẳng ra là tại cuốn kỳ vô duyên vô cớ sủa ầm ĩ trong giờ, nên Su trở thành cái dầm trong mắt của thầy. Thầy quát Su một trận, rồi có ý định bắt Su chịu phạt. May thay lớp trưởng nói đỡ, cậu mới có thể thoát một kiếp từ thầy. Cảm ơn nha. Su quay sang nói khẽ, lớp trưởng chỉ lạnh nhạt gật đầu. Tay cậu vẫn giữ chặt mõm con kỳ. Hôm nay nó ăn phải cái gì mà sủa nhiều ghê gớm, khiến cho cậu suýt phải đứng cả buổi học. Cậu quay xuống nhìn nó, thấy nó cứ đăm đăm nhìn về hướng cửa sổ mà sủa. Bất giác cậu cũng nhìn về phía đó. Chính ra là chẳng có cái gì đâu, ngoài những sợi gì đó đen nhánh cứ bay lất phất. Su bỗng giật thót. Những sợi đó có thể là tóc, nhưng mà nếu là tóc người thì chuyện này quá bất khả thi rồi. Cậu lên tiếng nói với ông thầy. Thầy ơi, ngoài cửa sổ có cái gì bay bay á? Ông thầy hất mắt kính lên, nhìn về phía cửa sổ. Ok, mấy cái sợi gì thế kia? Mấy đứa trẻ trong phòng cũng tò mò, đưa mắt nhìn. Thầy giáo vì muốn làm cho rõ nên tiến từng bước về phía cửa sổ. Đám trẻ hóng hớt theo, chạy ra cả ghế ngồi, sáng tới gần để xem. Ông thầy giơ tay ra bắt lấy mấy cái sợi đung đưa đó, rồi dây đi dây lại mấy lần. Đúng rồi, là tóc. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chưa kịp suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, cánh tay thò ra khỏi cửa sổ của thầy giáo đột ngột bị một bàn tay dính bẩn, bong tróc, thối nát nào đó nắm chặt lấy. Ngay sau đó, từ phía trên những sợi tóc kia liền trớt xuống một cái đầu nham nhở, cắn chặt vào cánh tay của thầy. Thầy đã có tuổi, tay dường như chỉ có da bọc xương, vì thế mà cái đầu nó cắn một phát đã trứt ra cả một mảng lớn trên cánh tay thầy. Thầy gào lên một tiếng lớn, vội vàng thụt tay lại. Những đứa trẻ đứng xung quanh được một phen thót tim, đứa nào đứa nấy cũng gào khóc lên dữ dội, máu tuôn ra không ngừng, chảy lên láng ra khắp sàn, dính cả lên mặt và quần áo của mấy đứa nhỏ. Nhưng đó không phải là tất cả. Chỉ trong một giây sau, hai ba cái xác biết di chuyển từ đâu tiến vào sâu trong lớp. Chúng nhắm thẳng vào những đứa trẻ con non nớt, dễ dàng cắn chặt vào cổ rồi trứt thịt ra. Cả lớp học biến thành một biển máu, máu dính trên tường, trát trên bảng, trét lên người chúng. Mùi máu tanh tưởi gặp cái nóng của mùa hạ thành cái mùi tanh trình nồng lên phát gớm. Dù là như vậy thì những đứa trẻ, bậc thầy của sự láo cá hoặc luồn lách lanh lẹ, vẫn có thể thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Chúng chạy bán mạng, cảm tưởng như một cuộc trượt đuổi nào đó với đám quái vật kinh tởm. Chúng biết rằng là anh hùng thì vẫn phải có lúc trốn chạy mà. Chúng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, chạy về hướng tháp canh vẫn luôn thắp sáng ánh đèn. Đó là những gì mà chúng có thể hy vọng. Một cái tháp của nguồn sống, một ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối. Xót thương thay cho những đứa trẻ yếu mệnh, những con rùa non sức có hạn, chúng chết một cách thảm hại, làm mồi cho những kẻ hung hăng trượt đuổi ở phía sau. Khi những con ve sầu dừng nhịp, cũng là lúc tiếng khóc đau đớn từ ngoài tháp canh vang lên, tiếng khóc của những đứa con nít đen đuổi. đám đông có mặt trong tháp canh sợ hãi nhìn ra ngoài, thấy những sinh vật kinh dị mang hình hài của một con người đang điên cuồng cắn xé những đứa con trẻ thơ của mình. Họ bị choáng váng bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bụi bay tứ tung, máu bắn như vội nước tuôn, ruột gan vung vãi, chẳng khác nào rác thải bừa bãi. Có người gào lên khóc vì yếu đuối cho nên gục ngã. Có người phóng thẳng ra ngoài, giết chết những kẻ làm tổn thương đứa con của mình vì cảm thương. Có người cố gắng cứu lấy những đứa trẻ còn lại, sống có, đang thấp thỏm cũng có, vì lòng tốt. Có người ngơ ngác, không để tâm, mặc kệ, vô cảm, vì trong số đó vốn chẳng có con của mình. Ngoài tháp canh hiện giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường. Trong tháp canh giờ này chẳng khác nào cộng đồng của một đám ô hợp. Su ơi, con có đó không Su? Có nghe mẹ nói không Su? Chị gào lên gọi con. Cô thấp thỏm vì không nhìn thấy nó, sợ rằng nó gặp phải chuyện gì bất trắc. Vì sự lo lắng của bản thân, cô đã quá chú tâm vào một chuyện mà buông lỏng với những gì đang diễn ra xung quanh. Đó cũng chính là thời cơ phù hợp để những xác sống kia nhắm thẳng vào cô. Ngay khi nhận thấy điều bất thường, chị đã quay mặt lại và chứng kiến một cảnh kinh hãi khiến cho cô mất hồn. Một cái xác sống bị cắt gần đứt cái mũi, phần da còn sót đã đảm nhiệm việc gắn mũi lơ lửng trên khuôn mặt, nhảy chổm lên không hướng về phía cô. Trong giây phút sinh tử ấy, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc bàn, đập một cái tan tành, thành công đẩy lùi cái xác sống về phía sau. Chị định thần lại, là phát. Su không có ở đây, bám chặt lấy tay anh. Anh nắm chặt tay cô kéo đi. Tình thế hỗn loạn, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì đủ để ta có thể gọi là thảm họa. Thảm họa thực sự xảy đến là khi những đốm nhỏ linh động xuất hiện ở phía cuối chân trời, nhấp nhô từng đợt, càng ngày càng to hơn và đến gần hơn tòa tháp này. Đó là những đứa con nít đang điên cuồng chạy. Không đúng lắm, phải là những cái xác sống đang thèm thịt mà di chuyển về phía này. Trong chúng có biết bao nhiêu khúc ruột của những kẻ đang thờ ơ ngắm nhìn trận bạo loạn kia. Phát nhận thức được rõ, đám con nít này không còn là con người. Chẳng may trong đó có Su đi chăng nữa thì anh vẫn phải bảo toàn tính mạng cho chị. Phát kéo cô chạy về phía tòa tháp. Một số người cũng nhận thức được mà vội vã chạy theo sau, còn một số khác thì chạy ngược lại họ. Dòng người xô đẩy, mục tiêu là tòa tháp kia. Ngoài tháp lắm kẻ chạy vào chẳng được, đằng này trong tháp lắm kẻ chạy ra chẳng xong. Đám đông bị mắc lại ở cửa chính, tình thế phải gọi là vô cùng hỗn loạn. Ngay sau đó, đám đông xuất hiện tình trạng giày xéo lên nhau. Xác sống trẻ con thành công tới nơi, cắn nát cổ mấy người không chạy, hoặc chạy về phía chúng, hoặc là bị bỏ rơi ở phía sau. Nhưng tưởng cả đám có mặt tại khu vực tháp canh đều sẽ chết. May mắn thay, cánh cửa tòa tháp đã khép lại. Phát cùng với một bảo vệ ra sức kéo cánh cửa bên trái, hai bảo vệ còn lại ra sức kéo cánh cửa bên phải. Còn một nấc, ba bốn cánh tay bé tẹo nhuốm máu gắng sức thò vào bên trong, đung đưa với lấy người Phát. Anh né tránh, có cánh tay với lấy hai người bảo vệ bên phải. Họ chẳng ngần ngại mà đạp phăng ra, đến nỗi còn có tay đứt lìa xuống. Những người còn lại thất kinh, sợ hãi lùi thành một đống. Tuy vậy, trong đám luôn có kẻ bạo gan. Nhưng lúc bốn người đang bị những cánh tay cản trở, người đó chạy đến đẩy Phát. Anh ngã nhào xuống sàn, cánh cửa bên trái mất lực, bị áp đảo tới mức dần phải mở ra. Người đó không màng, chạy đến ôm lấy một đứa trẻ miệng dính đầy máu. Nó thấy thịt, không ngần ngại mà ngoạm một cái vào cổ, trước bung ra một miếng thịt tươi. Cùng lúc đó, cánh cửa không còn trụ vững nữa, lập tức đám xác sống tràn vào, đông như kiến cỏ. Trong tòa tháp canh, ngay lập tức xảy ra bạo loạn. Bản năng sinh tồn của con người được thể hiện rõ ràng. Bên kia có kẻ điên cuồng chém giết, bên này có người phó mặc số phận. Và cả đây, có những kẻ cố gắng cứu giúp những kẻ gặp nạn. ba tên bảo vệ quá gần với đám xác sống, đánh chẳng được mà lùi cũng chẳng xong, kết cục là bị số đông áp đảo, hòa thành một với những kẻ săn nguy hiểm. Phát kéo tay vợ, vượt qua mỗi xác sống, leo thẳng lên phía trên. Bậc thang bị lấp kín, có xác sống bị rớt xuống mà vẫn đứng dậy như thường. Có người rớt xuống chẳng chết vì chấn thương thì cũng bị bổ vây mà cắn xé. Thấy bà chị hàng xóm từng cho Phát mượn xe đạp trượt chân ngã xuống, anh dốc sức chạy đến ứng cứu và kịp thời. Dòng người xô đẩy khiến cho anh chao đảo, xác sống phía dưới ào lên ngày càng gần. Giọng bà chị run rẩy, tài nhất quyết bám trụ lấy tay Phát, nức nở nói: Cứu tôi vậy, tôi chịu muốn chết, tôi muốn sống. Phát dồn toàn bộ sức lực nâng bà chị này lên cao. Những tưởng sắp thành công thì anh lại bị một người khác đẩy cho ngã nhào xuống. Phát buông tay, anh nghe thấy tiếng hét lớn. Trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, Phát lại thấy chị gắng gượng cầm cự một tia hy vọng mỏng manh cho bà chị. Đó là tất cả những gì mà cô có thể làm. Nhưng điều gây go nhất, nếu chậm thêm một giây nữa, tay cô sẽ hoàn toàn bị trượt khỏi tay của bà chị mất. Phát dồn sức cho một lần cuối, và lần này đã thành công. Bà chị thoát khỏi một pha đi gặp tử thần. Cho dù vậy, cả ba người đều không dám ăn mừng. Họ chạy thục mạng lên cao, ít nhất là chạy tới những cánh cửa thoát hiểm ở phía trên tòa tháp. Mỗi khu dừng chân tương đương với một vách ngăn kính hình trụ kia sẽ có một cánh cửa thoát hiểm. Khi nhấn chuông, hệ thống thoát hiểm lập tức khởi động. Đồng thời, một cái máng thoát hiểm được bật ra và trải dài xuống phía dưới. Người thoát hiểm sẽ theo đó mà trượt xuống. Đó là cách duy nhất để có thể sống sót trong tình thế này. Đơn giản bị xác sống quá đông, đông đến nỗi chiếm gần nửa dân số có mặt tại đây. Phát cùng Chi nhất định phải tăng tốc. Khi mà những cánh cửa thoát hiểm dành cho người cũng có thể dành cho xác sống, việc trượt xuống đầu tiên trong máng thoát hiểm là điều vô cùng hệ trọng. Bởi có lẽ những người trượt máng càng về cuối thì tỷ lệ phần trăm chết càng tăng cao. Những con ve trong hộp kính trụ kia đã chết hết, chẳng chừa lấy một con còn sống nào. Cảm tưởng như chúng đang giãy giụa trong lồng kính, trong cái khoảng không gian bị mất tự do đó. Cũng phải, người bị bức đến đường cùng sẽ hóa điên để bộc phát. Người là thế, huống chi là ve sầu. Bên ngoài, kể từ khi những con ve trong lồng kính chết sạch, thì những con ve sầu trong cánh rừng phía tây không ngừng kêu lên xa xả. Chúng kêu không ngớt, to, rõ, đinh tai nhức óc. Những tán lá trong khu rừng liên tục vang lên những tiếng xào xạc. Bởi số lượng ve sầu lớn, con nào con nấy cũng bay loạn xạ khắp nơi. Một con ve sầu lạc khỏi rừng, bay ra đường lớn, đập một cái vào thành kính xe ô tô, chết tươi tại chỗ. Người lái xe mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng gạt kính. Xác ve bị cuốn khỏi bề mặt, chẳng bao lâu liền hóa thành một chất lỏng nhớt, chảy xuống lề đường. Liêm Chính trượt thành công xuống máng thoát hiểm, ở phía dưới cố gắng cứu giúp những người trượt xuống kế tiếp. Những cái máng bên cạnh, đám xác sống đã bắt đầu thò ra ngoài. Anh cùng đoàn người chạy toán loạn, sở dĩ cũng chẳng biết vùng nào là vùng an toàn trong làng. Cũng bởi vậy, chỉ còn cách ẩn náu hoặc chạy thục mạng ra đường lớn ở cánh rừng phía tây. Xác sống đều bám dai như đĩa đối. Chúng thấy dòng người theo đoàn chạy về rừng, chẳng cần trượt xuống cái máng thoát hiểm mà trực tiếp gieo mình từ trên tòa tháp xuống. Hàng chục hàng trăm con rơi xuống rồi lại thản nhiên đứng dậy rượt đuổi theo. Đám người thất kinh, gào thét cùng tiếng ve kêu ra rã, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Liêm Chính chạy ra đường lớn, liền bắt gặp một chiếc xe tải phóng về hướng của mình. Đoàn người hô hào kêu cứu, cảm tưởng như sắp sửa bắt được một tia hy vọng mong manh nào đó. Khi xe đến gần, Liêm Chính mới nhận ra người lái xe là nhà nghiên cứu khoa học tâm linh Trần Thịnh. Chiếc xe tạt vào một bên đường. Lạ lùng thay, Trần Thịnh không chờ bọn họ lên xe mà một mình đi xuống. Anh vác loa ra, lớn tiếng nói: Tất cả chạy về phía nam, ai muốn sống thì ngay lập tức chạy về phía nam. Cả đoàn người ngỡ ngàng, không hiểu tại sao lại phải chạy về. trong khi có thể lái xe tải kia phóng ra ngoài. Đám sát sống phía sau gần như là đuổi kịp đến. Họ không màng lời nói của Thịnh, cố chấp chạy đến chiếc xe tải kia của anh. Phát và Chi cũng là một trong số người đó. Thịnh không thể ngăn cản, chỉ đành bất lực một thân một mình chạy về phía nam. Trong giây phút lựa chọn khó nhằn, Liêm Chính đã quyết định theo chân nhà khoa học tâm linh, cũng là quản lý khu vực dòng sông U Linh của làng Ứng Phúc. Có lẽ rằng cũng vì sự lựa chọn đó nên một số khác cũng quyết định chạy theo. Và dường như đó lại là một lựa chọn đúng đắn. Đoàn người lao theo xe tải, trong xe chẳng mấy chốc đã chật ních. Những người đến sau đều bị những người đến trước nhẫn tâm đẩy ra, hoặc những người yếu hơn đều bị những người mạnh hơn vô tâm kéo xuống. Chi là một trong số đó, thậm chí họ còn đẩy văng cô với một lực lớn, khiến cho cô trầy xước cả vùng cánh tay. Phát thấy cô bị thương, không nói không rằng lao đến đẩy tên đô con này xuống cùng. Ngay khi vừa chạm đất, liền lôi Chi chạy về phía nam. Xe tải chẳng chờ thêm ai, dửng dưng xoay bánh chạy đi. Ngỡ tưởng đã thoát khỏi chốn địa ngục trần gian, họ lại phải đối mặt với thứ còn kinh khủng hơn như thế nhiều. Từ đằng xa, tiếng ù ù như những chiếc trực thăng vang lên ngày càng rõ. Rồi chẳng bao lâu, những đốm nâu xuất hiện dưới ánh nắng gắt, phóng đến với vận tốc kinh hoàng. Chúng va đập vào thành kính, khiến cho kính xe bắt đầu có những vết nứt. Những chiếc bánh xe ở dưới cũng chịu tác động đáng sợ này mà trở nên trơn trượt và cuối cùng là thủng lớp. Xe ngã rạp xuống cánh rừng, đập mạnh vào một thân cây lâu năm, bị cây cản lại rồi bốc khói lên. Những sát nhân ve sầu không dừng lại ở đó mà chui thẳng vào xe tải đông không kể xiết. Chúng cắn xé những người ở bên trong, tiếng gào khóc vang lên, khổ sở và đau đớn. Xác sống cũng không tha, nhảy vào gặm nhấm xác thịt của những người bên trong, cắn nát những kẻ lê lết chạy được ra ngoài. Họa chẳng may thay, có vài người thoát kịp với tình trạng thảm thương không nỡ nhìn. Trong xe tải lúc này không chỉ dừng lại với việc xé lẻ thịt người, mà còn có cảnh tượng ăn sạch xác người. Ve sầu đồng loạt kêu lên một âm thanh khủng khiếp. Trong xe tải, ve sầu tựa như sứ giả của thần chết, còn xác sống bủa vây lại là những nô lệ không não, chỉ biết ăn thịt đồng loại theo sự chỉ dẫn bởi con quỷ ẩn náu trong người. Làng Ưng Phúc, địa điểm du lịch lý tưởng, giờ thành chốn địa ngục thực sự trên trần gian. Đầu đầu cũng là máu chảy, khối bay thành mảng, bụng gom thành đống. Ưng Phúc tàn tạ không lời nào kể hết. Những người đang cố tìm cho mình một con đường thoát, liệu có thể sống sót đến cuối cùng hay không? Trốn trong những căn nhà gỗ đơn sơ, trốn trong những hang động ở bên kia núi non, hay đang định trốn ở một nơi nào đó bên dòng sông U Linh và thác nước tình yêu? Dù chẳng thể nào chắc chắn rằng họ sẽ sống sót qua thảm họa này, nhưng đâu đó họ cũng chẳng hề tuyệt vọng khi đã chết đến giây phút sinh tồn cuối cùng. Đoàn người nối đuôi nhau chạy về phía nam. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, nhưng đa phần toàn bộ người còn sống ở đây đều vô cùng sợ sệt, dốc toàn bộ sức lực theo chân người phía trước. Tiếng sông chảy róc rách và tiếng thác nước tận đằng xa vang vọng ngày càng rõ hơn. Cuối cùng sau tất cả, họ đã thành công đến được khu vực sông U Linh. Sở dĩ Trần Thịnh chạy về khu vực này là vì ở đây có một hầm trú ẩn được anh chuẩn bị từ trước. Hầm trú ẩn là vị cứu tinh cuối cùng có thể bảo toàn tính mạng của những người hiện đang có mặt tại đây. Nó nằm sát thác nước, dù vậy vẫn vô cùng kiên cố và vững chắc. Đoàn người coi như là thành công, tạm thời giữ được tính mạng còn con của mình. Cánh cửa hầm nặng nề đóng vào, họ thở hổn hển, ngã gục xuống nền đá. Trần Thịnh bật đèn chiếu sáng khắp căn hầm. Các vật tư bên trong được hiện ra khá là đầy đủ: nước đóng chai, thức ăn đóng hộp, một số vật linh tinh khác. Có nước và thức ăn là đủ để cứu sống khoảng 18 người trong một khoảng thời gian dài. Suy nghĩ của họ hiện giờ có lẽ là sống bị động ở đây để chờ người tới ứng cứu. Dẫu sao Ưng Phúc cũng là một nơi tham quan có tiếng, chắc chắn rồi sẽ có người biết đến thảm họa đẫm máu đang diễn ra ở cái làng này. Vì hầm trú ẩn được xây dựng sát thác nước nên mọi tiếng động trong hầm dư sức bị tiếng chảy của nước trên thác lấn át. Bởi vậy có tiếng trẻ con quấy khóc từ nãy tới giờ cũng không một ai nói gì. Nó được mẹ nó ôm chặt vào lòng, ôm chặt đến nỗi cả thân nó đều bị lòng mẹ bao bọc. Tiếng khóc của nó cứ vang lên, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Hình như nó khóc vì mẹ nó ôm quá chặt đến mức phát đau. Ở phía bên kia có giọng một người đàn ông lực lưỡng nói: "Bà kia, định không cho đứa bé thở sao?" Người phụ nữ tóc tai bù xù ngước lên nhìn với dáng vẻ sợ sệt. So với ban đầu, bà lại càng ôm chặt con mình thêm nữa. Cứ cho là mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người đang phải trải qua một tầng tâm lý hoang mang và lo sợ đi. Nhưng biểu hiện ép chặt con mình đến nỗi nó khóc vì không thể thở như thế kia có bình thường hay không? Liêm Chính lo lắng đến sát bên người phụ nữ mà thăm hỏi: "Yên tâm đi, ở trong hầm trú ẩn này cô nhan toàn rồi. Cô có thả lơi lỏng cho thằng bé thở được hay không?" Người phụ nữ vẫn ngoan cố ôm chặt đứa trẻ, không để tâm gì đến lời nói của Liêm Chính. Anh nhìn cô gục đầu xuống bao bọc đứa trẻ, khẽ chạm lên cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ lạ kỳ. Nhưng cô phản ứng lại một cách rất kịch liệt. Một lực mạnh hất cánh tay của anh, rồi nhanh chóng ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Vốn dĩ sự việc cũng khiến cho nhiều người để ý tới, vì trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, có người nhìn thấy cánh tay đứa trẻ kia đang chảy máu. Chỉ là máu không phải là thứ quan ngại, mà là vết thương mới là điều khiến cho người ta phải hoảng hốt. Vết thương đó in hình một hàm răng. Một người trong đám đông vùng dậy hét lớn: Nó bị cắn rồi, tránh ra xa!" Lời vừa dứt, những người còn lại cũng sốt vó đứng dậy theo. Liêm Chính cũng bước lùi lại mấy bước. Người phụ nữ trước mặt anh như bị kích động, không ngừng ép chặt đứa con đang vùng vẫy vào lòng. Nó hiện giờ vẫn đang bình thường, nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ hóa điên và giết chết những người xung quanh đây mất. "Giết nó đi, đừng để nó điên lên." Tiếng một người đàn bà chát chúa vang lên. Nhưng lạ thay, tiếp theo đó liền có những giọng nói khác nhiệt tình đồng ý: "Không thể để nó ở đây được, chúng ta sẽ chết hết đó." "Đúng rồi, phải giết nó ngay lập tức." "Không thể để nó sống trước khi nó hóa điên. Bật bà ta ra rồi giết nó nhanh lên." Họ mạnh miệng, nhưng tất cả đều đùng đẩy cho nhau. Người mẹ nghe thấy những lời nói cay nghiệt, lệ không ngừng tuôn trên khóe mắt. Bà ôm chặt đứa con trong lòng, nhất quyết không buông nó, sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Trong đám đông, khi một ý kiến được ủng hộ nhiệt tình nhưng không một ai dám làm, thì đâu đó có người sẽ xung phong thực hiện vì cái nhìn của người khác với bản thân họ. Người đàn ông gầy guộc kia là một ví dụ điển hình. Anh ta nhắm đến chiếc triệu ở phía góc hầm trú ẩn, không ngần ngại cầm nó lao đến chém cả hai mẹ con. Có điều chuyện đó chưa xảy đến thì chiếc triệu đã rơi đùng xuống một cái dưới đá, phát thành công đá văng chiếc triệu trên tay anh ta. Chém người sao, trong khi họ vẫn là một con người đang sống đó sao? Vô nhân tính, thật sự là quá vô nhân tính. Từ đám đông đến người đàn ông gầy guộc trước mặt Phát điên lên, lao đến túm chặt cổ áo anh ta, nghiến răng nói: "Anh có phải là con người này không? Bàn tay anh giết người đã quá quen rồi sao? Rác rưởi! Tôi đây không ngại đấm chết một tên rác rưởi nhìn. Đúng là đồ bỏ của xã hội." Hắn ta bị anh thốc một cú vào mặt, liền ngã sóng xoài xuống nền đá. Anh quay sang Trần Thịnh, cất tiếng nói: "Chúng tôi cần biết chuyện gì đang diễn ra cái làng này ngay bây giờ." Liêm Chính và Trần Thịnh đều là một trong những quản lý của khu tham quan Ưng Phúc. Cho dù họ không biết cặn kẽ mọi thứ, nhưng nếu đã xây dựng một căn hầm trú ẩn để phòng tránh như thế này thì chắc chắn là họ đã biết thứ gì đó về thảm họa đang diễn ra. Mãi một lúc sau, Trần Thịnh mới mở lời. Mấy năm gần đây lượng và chủng ve sầu lại tăng lên đột biến. Lan từng tiếp nhận nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học từ dưới xuôi lên, tuy nhiên chẳng có một chút thành quả nào cả. Ngược lại, vì những cuộc nghiên cứu đó mà Lan không thể phát triển. Mặc cho ve sầu ở đây có thể gây ra chết người, cơ quan có thẩm quyền vẫn quyết định ngừng, giờ không tiếp tục các cuộc nghiên cứu đó. Trần Thịnh bỏ kính xuống, vuốt trắng, rồi nặng lòng nói tiếp. Tôi vốn dĩ là một nhà nghiên cứu khoa học tâm linh. Mấy tháng trước, vì phát hiện ra một vài điểm khác thường của những con ve sầu cư trú tại cánh rừng phía Tây, nên đã đề xuất đóng cửa làng, nhưng ngay lập tức bị từ chối. Có lẽ cũng vì vậy mà mấy ngày trước xuất hiện sự việc chết người kia, phía trên liền quyết định đóng cửa làng. Sở dĩ ngoài đường sông U Linh ra thì đường xuống xuôi chỉ có một con đường qua cánh rừng phía Tây. Nguyên nhân phải kể đến là một phần vì sợ rò rỉ thông tin, và một phần là sợ sẽ có chuyện chẳng may xảy ra đối với khách du lịch. Quả thật, nếu cho đoàn khách tham quan xuống xuôi qua con đường phía Tây thì chẳng biết chuyện lớn gì sẽ xảy ra nữa. Mặt khác, nếu cho từng đợt khách đang bất an trong lòng lũ lượt xuống thông qua con đường sông U Linh thì há chẳng phải bạo loạn diễn ra trong làng hay sao? Có điều Trần Thịnh đã phát hiện ra những gì. Trong đám đông có một người phụ nữ đứng ra hỏi. Anh phát hiện ra điểm khác thường gì về những con ve sầu kia? Nó có liên quan gì tới những sự việc thảm khốc đang diễn ra hay không? Trần Thịnh khẽ gật đầu, nhưng anh lại không nói ra bất cứ lời nào, bởi vì nó thật sự rất khó tin. Cuối cùng thì Liêm chính tay lời. Chuyện về một lời nguyền gieo rắc tai hại lên trên mảnh đất Ưng Phúc. Lời nguyền của những con ve sầu. Ưng Phúc vốn là một ngôi làng được xây dựng trên mộ mã của một nghĩa trang lớn thời xưa. Vì địa thế thuận lợi cho nên người ta đã san bằng bia mộ và xây dựng làng. Tuy thế, vì không cúng bái trước khi đập nát hết các bia mộ, mà ngôi làng sau khi được xây dựng đã thường xuyên xảy ra nhiều chuyện bất lợi. Và điều khiến cho người ta khiếp sợ nhất là các vụ tấn công hàng loạt của những con ve sầu. Ban đầu chúng chỉ biết lao thân mình vào người khác, hòng gây một chút vết tích nhỏ trên da. Số lượng ve sầu lúc đó cũng không nhiều, nên gần như không gây hại gì đến những người dân trong làng. Kế đó, một số chủng ve sầu kỳ quặc bắt đầu biết cắn người. Chúng cắn đến mức da của người bị hại phải bật cả máu ra. Tệ hại hơn, chẳng bao lâu, một số chủng khác khi cắn còn gây ra viêm loét thối rữa, khiến cho người trong làng không khỏi thất kinh. Những điều khủng khiếp mà bọn ve sầu có thể gây ra thật sự không thể nào mường tượng được. Vì viễn cảnh đó, Trần Thịnh đã bắt tay vào nghiên cứu. Tháp canh như ngọn hải đăng ở giữa làng chính là thành quả của anh. Trần Thịnh coi như đã ém lại được sự hung hăng của những con ve sầu và thành công thuần hóa được chúng. Chỉ là anh không lường trước được, chính điều đó đã khiến cho thảm họa tồi tệ này xảy đến. Tựa như điều gì đó bị dồn ép quá chặt thì sẽ có thời điểm nó tuôn trào ra một cách mãnh liệt. Sức mạnh ấy không thể cân đo đong đếm, bởi vì để tuôn trào, nó đã vượt ra khỏi giới hạn của chính mình. Tài liệu nghiên cứu của Trần Thịnh về những con ve sầu ở cánh rừng phía Tây được đặt tên là Lời Nguyền của Ve Sầu. Trước mắt, những gì họ có thể biết là nguyên nhân chính của thảm họa này xuất phát từ những con ve sầu quỷ quái kia. Và hiện tại điều quan trọng hơn, không chỉ những con ve sầu có thể tấn công con người, mà ngay cả con người cũng có thể tấn công con người một cách điên cuồng. Người đàn ông gầy guộc vừa nãy gắng gượng đứng dậy, gân cổ lên nói: Thằng nhóc kia sắp hoa điên rồi. Chẳng phải ban nãy các người đều muốn giết chết thằng bé hay sao? Giết đi, giết nhanh lên. Giết nó hay là để nó giết chết những người có mặt ở đây? Phát nghiêm mặt, nhặt cây rìu dưới đất, cầm chắc trong tay. Hắn ta mà thốt lên bất cứ lời nào nữa là anh sẵn sàng cầm nó xẻo mồm hắn ngay. Không gian im lặng, ngoài tiếng khóc và tiếng thác, chẳng có thêm một âm thanh nào được phát ra. Dẫu sao thằng nhóc kia cũng bị cắn rồi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ hóa điên, ai mà cản nó được chứ. Không thể giết thì cũng chẳng thể để nó ở đây được. Giọng một người phụ nữ vang lên. Ngay sau đó cũng có rất nhiều người đồng tình với ý kiến này. Chi im lặng suốt từ nãy tới giờ, không đồng tình liền lên tiếng phản đối. Nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhiều người trưởng thành như thế này mà phải lo lắng một đứa trẻ làm hại hay sao? Liêm Chính đề xuất. Dù sao nó cũng đang rất bình thường, có thể trốn nó lại, cách ly với mọi người. Đây có thể coi là một cách làm vẹn đôi đường. Mặc cho vậy, vẫn có khá nhiều người không đồng tình. Người đàn ông gầy guộc kia bất chợt phản bác. Nhỡ mày nó điên cuồng lên rồi phá xích thì sao? Thậm chí nó còn chẳng biết đau là gì cơ mà. Mấy người liệu có gánh nổi hậu quả hay không? Bây giờ còn cái đích gì mà quyền với lực nữa. Số đồng thắng thì chọn. Tôi một phiếu, tống khứ cả mẹ lẫn con đàn bà kia ra ngoài. Hắn giơ tay thật cao, đồng thời không quên hất tay mấy người đứng chung quanh. Giơ lên đi, chẳng phải mấy người cũng đồng tình lắm sao? Mấy cánh tay theo đó mà gượng gạo cũng giơ lên thật. Hắn cười lên thích thú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 người, trừ hai mẹ con họ là còn 16 người. Số cánh tay vậy mà chiếm tới 9 phần. Phát gần như không tin vào mắt mình. Những người ở đây liệu có phải là con người hay không? Một thảm họa bất chợt xảy đến. Tìm ra nơi trú ẩn an toàn và đủ khả năng sống sót để chờ cứu hộ, thì những cánh tay, những con người máu lạnh kia sẵn sàng tìm cách loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng họ đâu biết rằng một người mẹ lao lực bảo vệ người con là thứ tình cảm sâu sắc hiện hữu rõ nhất đối với những bậc làm cha mẹ. Chẳng hạn như Phát và Chi, tin rằng nếu những người ở đây đều từng có con thì chắc chắn những cánh tay như dao găm kia không thể nào nhẫn tâm mà rút vỏ đi được. Phát chứng kiến tất cả, sự uất ức và phẫn nộ không sao thôi sôi sục ở tận sâu trong đáy lòng. Phát siết chặt chiếc rìu trong tay, thở ra một hơi dài. Hắn vui vẻ đến cái mức mà người ta nhìn vào còn cảm thấy kinh tởm. Cái giọng khàn đặc buồn nôn của hắn lại vang lên. Tống cổ hai chúng nó ra ngoài, các người còn muốn cái gì nữa? Nhanh lên, hai chúng mày cút ra. Hắn vừa chỉ trỏ trỏ những người đứng cạnh hai mẹ con họ, đồng thời đi đến lôi người mẹ đáng thương kia lết xuống sàn. Cái con đàn bà chết tiệt này, mày còn lì cái đất gì? Có muốn tao chém cả mày lẫn con mày cho vứt ra ngoài hay không? Không một ai nói gì, cũng chẳng một ai làm gì, vì đơn giản số đông đã chọn như thế. Bất chợt Chi chạy đến đẩy người đàn ông gầy guộc này xuống, khiến cho hắn ta một lần nữa ngã xuống nền đá. Hắn được một phen tức giận, vội vã nhoài người dậy nhìn về phía cô, rồi lao thẳng đến bóp chặt lấy cổ Chi. Giọng hắn chứa đầy biểu cảm căm ghét mà nói: Con khốn nạn, mày dám đẩy bố mày hả? Tao... Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm nhận một cú đấm khốc liệt trên gò má của mình. Miệng hắn chảy cả máu ra, hai chiếc răng cứ thế trời khỏi hàm. Hắn kinh hãi nhìn về phía trên, nhưng chưa kịp đưa hình ảnh của người đó vào não bộ, hắn đã thấy một chiếc rìu sắc bén phóng thẳng đến. Hắn sợ hãi tột cùng, nhắm chặt hai mắt lại. Chiếc rìu phập một tiếng, cắm sát vai của người đàn ông gầy guộc. Đám người còn lại được một phen thất kinh. Người vừa thực hiện một cú ném rìu đẹp mắt chẳng ai khác ngoài Phát. Vốn dĩ anh từng là một vận động viên thể thao, độ lực và chuẩn xác cũng ở mức tương đối cao. Cho dù lỡ không trúng mục tiêu đi chăng nữa thì anh cũng chấp nhận chịu hình phạt trước pháp luật, còn hơn là phải chịu đựng gã đàn ông quái gở đang có ý định giết hại vợ mình. Hắn ta là rác rưởi, còn những người theo hắn ta lại chẳng bằng cầm thú, quả là súc vật ô uế, một đám ô hợp. Phát chạy tới bên cạnh Chi, kiểm tra khắp người, trở lên tiếng hỏi: Có sao không? Có bị đau ở đâu hay không? Khóe mắt cô cứ tự nhiên rơi lệ. Cô lắc đầu: Em không sao hết. Phát sờ lên vết tím trên cổ của Chi, đắng cay mà ôm chặt cô vào lòng. Chi trong lòng Phát nấc lên từng tiếng sợ hãi. Anh đẩy nhẹ cô ra, nắm chặt bả vai, rồi hỏi nhỏ: "Em sợ xác sống hay là sợ lòng người?" "Sợ lòng người." "Em có dám đi tìm con trong một bầy xác sống dài như đĩa đối hay không?" "Em dám." Chị trả lời Phát mà không một chút do dự. Anh lau nước mắt cho cô, cho cười mỉm: "Vậy mình cùng đi cứu bé Xu chị." Chị nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Phát, cô kiên quyết gật đầu: "Xu à, dù con ở đâu cũng phải bảo trọng và chờ ba mẹ tới cứu con." Màn đêm buông xuống, hàng loạt xác sống la cà khắp các ngóc ngách của làng Ưng Phúc. Chúng đang tìm kiếm những con mồi còn sống sẽ giật bung một mảng thịt trên cổ của họ, hoặc ăn sạch những miếng thịt còn tươi sống. Cũng có thể chẳng may những con mồi đó có thể sẽ thoát thân được. Một đêm mất ngủ, những người còn lại phải sống trong cảnh lay lắc và lo sợ. Chẳng một ai biết họ như thế nào, chẳng một ai biết họ sẽ ra sao. Khi ánh bình minh dần ló dạng, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. Người phụ nữ mắc lồi ra ngoài, vướng theo mấy sợi dây máu hay thần kinh gì đó nên giữ lại được nhãn cầu. Chính là nhãn cầu bị treo lủng lẳng, trông cực kỳ đáng sợ. Người phụ nữ này đánh hơi được điều gì đó, cố gắng trèo lên căn nhà sàn trước mặt cho bằng được. Có điều vì không nhìn thấy đường nên cô ta lây hoay mãi ở cánh cửa sổ cạnh bậc cầu thang đi lên. Mà ở phía trong cánh cửa sổ đó có hai bóng hình đang chui rút trong góc nhà. Bé Xu sợ hãi, lấy một tay bịt chặt miệng mình, một tay bịt chặt miệng Cúng Kỳ. Từ trường trở về nhà, Xu đã phải vất vả và hoảng sợ đến chừng nào. Vậy mà khi thành công về tới, cậu bé lại chẳng thấy ba mẹ của mình ở đâu. Xu vẫn là một đứa nhóc, làm sao có thể chống chọi được với đám xác sống hung hăng này được. Thậm chí là phải tự mình sinh tồn, vì cả đoạn đường chẳng gặp lấy một người sống nào. Tưởng chừng như Xu sắp sửa òa khóc lên, nhưng cậu lại kịp kiềm chế được thứ cảm xúc sợ sệt của mỗi đứa trẻ khi phải trải qua tình thế đáng sợ. Bởi ít nhất cậu cũng phải bảo vệ được cho chú cún đáng thương giống như cậu chứ. Xu đã nghĩ vậy. Dù cho cái thân của cả chủ và cún đều bị thương đến mức tàn tạ, cậu vẫn nhớ đến và bảo vệ thứ mình trân quý. Quái vật ngoài kia sẽ không thể đẩy lùi ý nghĩ của Xu. Nó đã tìm thấy cách đi lên nhà bằng những bậc thang kia rồi. Từng bước ì ạch của nó khiến cho tim cậu nhóc chợt muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó tiến tới gần, càng ngày càng gần. Con kia trong tay cậu đã sẵn lòng nhảy bổ tới và cắn xé nó tức thì, ngay khi nó lộ diện. Xu nghe thấy rõ tiếng tim đập lên thình thịch lẫn tiếng thở nặng nhọc của mình. Cậu ôm chặt Kỳ trên tay, nhất quyết không cho nó làm bất cứ một hành động nguy hiểm nào. Quái vật đang dần lộ diện. Xác sống kinh tởm hơn những gì mà cậu nghĩ. Nhãn cầu nó rơi lủng lẳng dưới gò má. Hai hàm răng nham nhở dính đầy máu đỏ đặc sệt. Máu trỏ dần xuống dưới bàn chân, đã nát thành một đống thịt nhầy nhụa. Bàn chân nó dính đầy cát, lồi cả phần xương trắng bên trong. Xương bị gãy, cái thì hất hẳn lên trên, cái thì ép ngược xuống dưới. Cho dù có là ma thì đối với Xu vẫn không đáng sợ bằng con quái vật hiện hữu trước mặt đây. Cậu không kìm nén được nỗi sợ, bất giác gào lên một tiếng lớn. Xác sống nghe thấy tiếng động, mở to hàm răng nhúm máu, chạy ào về phía cậu. Cậu nhắm tịt đôi mắt. Thật sự hiện giờ cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngồi khóc một chỗ. Cúng Kỳ rời khỏi lòng Xu, nhảy chồm lên xác sống, cắn nát phần lỗ tai của nó. Nhưng tất cả những gì mà con Kỳ đang cố gắng làm chỉ có thể khiến xác sống tạm thời không thể tiếp cận Xu. Và điều tồi tệ thật sự là khi những xác sống khác cũng đang đổ tràn về phía căn nhà sàn này. Tiếng lợp cợp vừa nhanh vừa lớn ở ngoài bậc thang. Xu sợ hãi nấc lên từng tiếng. Đến khi hình ảnh hiện lên trong con người, cậu mới bàng hoàng và cảm thấy cơn sợ hãi được ém đi nhiều phần. Trước mắt Xu, một bà cô khá già vừa mới lên tới nhà đã thở hồng hộc nhìn khắp. Rồi ngay khi thấy cậu, bà cô đã nhanh chóng chạy ào đến, bế cậu chạy xuống nhà bằng cửa sổ cạnh đó. Con Kỳ cũng cuống cuồng cắn một nhát vào cẳng tay của xác sống, rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Chỉ là sắp sửa thoát ra được bên ngoài, lại bị xác sống người phụ nữ chồm lên cào một nhát vào bắp chân, khiến cho nó ngã lăn ra ngoài. Nó gắng gượng đem theo vết thương trên chân chạy theo hai người phía trước. Đám xác sống bu lại như đàn kiến, nghe thấy chuyển động liền đuổi như điên về nơi phát ra âm thanh. Bà cô nhếch nhác đặt Xu trên tay xuống, cho bảo cậu trèo lên lưng. Hai người một lớn cõng một nhỏ đang phải tháo chạy một tổ xác sống rượt đuổi phía sau. Âm thanh ve kêu khiến cho người ta cảm thấy não ruột. Ve sầu cứ kêu suốt, kêu hoài, kêu không dứt. Tiếng kêu như đánh thẳng vào tâm trí, khiến cho người ta phát cáu, thậm chí là phát điên lên. Ve ngự trị ở cánh rừng phía tây, riêng cánh rừng phía tây thôi, như là những kẻ canh gác máu chiến, sẵn sàng cắn xẻ những người đặt chân tới thành trăm ngàn mảnh thịt. Địa hình Ưng Phúc quả thật bí vô cùng. Quanh đi quẩn lại, chỉ có cánh rừng phía tây là thông làng ra bên ngoài dễ nhất. Có lẽ cũng vì thế mà lời nguyền tại cái làng này xuất phát từ những con ve sầu phía tây đó. Đôi chân chạy mòn mỏi, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà phải dừng lại. Xu nhảy xuống, vội vã kéo bà cô đang thở hổn hển vì mệt. Cô ơi, nhanh lên đi cô, bọn quái vật kia sắp sửa đuổi tới nơi rồi. Bà cô chống tay xuống đầu gối, khó khăn lắm mới đáp trả. Xu chạy trước đi, cô sẽ chạy theo ngay bây giờ. Bây giờ Xu mới để ý kỹ, thì ra bà cô này là người hàng xóm đã từng cho ba mượn xe đạp để đưa cậu tới trường. Cậu không khỏi cảm thấy xúc động, không muốn để mặc bà cô mà chạy đi trước. Cậu vội vã kéo vạt áo bà cô, liên tục giục. Cô ơi, nhanh lên, bọn quái vật sắp sửa tới rồi, cô cố gắng lên. Con Kia mặc dù bị thương nhưng cũng chạy kịp hai người. Thấy bà cô dừng bước để thở, nó không ngừng sủa lên từng hồi. Bà cô được khích lệ, vuốt đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, nhanh tay kéo Xu cùng chạy. Chỉ là chưa được vài bước, bà cô đã ngã sóng xoài ra đất, vì bàn chân chẳng may dẫm phải một cái đinh nhỏ. Xu hốt hoảng vừa đỡ bà dậy vừa nói, máu, có máu nè. Bà cô biết bản thân chẳng thể tiếp tục chạy được nữa, liền thúc giục nó nhanh chóng chạy đi. Xu lắc đầu, quả quyết đỡ bà cô chạy theo cho bằng được. Đám xác sống đuổi tới nơi, chúng dứt khoát nhảy chồm vào hai miếng thịt đang động đậy trước mặt mình. Từ hàm răng nó vương vãi ra biết bao nhiêu là nước bọt, hòa cùng với máu dính nhơn nhớt chảy xuống. Ngay trong giây phút cách con mồi chỉ khoảng một tấc, những xác sống đồng loạt tóe máu mà văng ra đằng sau. Đồng thời trong không gian đồng loạt vang lên một tràng tiếng đoàn kinh thiên, kéo theo là cả mùi thuốc súng nồng nặc. Hai người nhắm tịt mắt mà ôm chặt lấy nhau, ngỡ tưởng như sắp sửa đi gặp tử thần, lại được hôm ông thần ngủ quên mất. Những tiếng súng vang lên khiến họ giật mình. Trước tiên là chứng kiến cảnh từng con xác sống bị bắn nát cả đồng, tiếp theo là nhìn cảnh cực kỳ ngầu của một người cầm súng sọt kênh. Người đó đội một chiếc mũ có vành rộng uốn cong lên trên, mặc chiếc áo sơ mi không họa tiết màu nâu sẫm, đeo thắt lưng cùng với quần jean rách ở đầu gối, và có một chiếc giày cao cổ đen xì. Lẽ dĩ nhiên, người đó tay cầm súng cực kỳ chắc, liên tục xả đạn vào đám xác sống mà không trượt lấy một viên. Điều khiến Xu và bà cô đang ngấp nghé với cái chết cảm thấy người bắn súng cực kỳ ngầu, đó là bởi vì người này là một bà già. Một người già là tay súng thiện xạ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Xu và bà cô đã dốc hết toàn bộ sức lực đi về hướng chỉ dẫn của bà già. Đó là đường đi tới vùng núi phía bắc với những ngọn núi lởm chởm. theo sự phòng hộ của bà, hai người cùng với một cuốn cuối cùng cũng thành công tới được điểm cuối cùng. Đó cũng là một căn hầm khá nhỏ, không gian tương đối hẹp, dùng cho một người trú thì tạm ổn. Tuy trong hầm không có bất kỳ một vật tư nào, nhưng nó đủ để tạm thời giữ mạng những người có mặt ở đây. Căn hầm nặng nề đóng vào, chắn ngang những xác sống cuộn chiến. Cuốn Kỳ bị thương nặng, vừa vào hầm đã ngã gục xuống đất. Xu hoảng loạn chạy tới xem, lại bị bà cô hàng xóm giữ lại. Cẩn thận, con chó của con bị những con quái vật kia cắn rồi. Xu nấc lên thành tiếng, nước mắt kẻ lăn dài trên gò má. Bà già tiến đến phía con cún, giọng hơi khàn nói: Nè, có gì đâu mà phải khóc. Ai mà biết được, bằng phép màu nào đó, động vật không bị biến đổi thì sao? Xu đứng không vững, miếu máu nói: Bà giúp Kỳ với bà. Bà ơi, Kỳ không có chết được đâu. Kỳ không được bỏ cháu. Thằng nhỏ khóc thật rồi. Bà già quỳ gối xuống, xem xét qua tình hình của con cún. Sau đó liền nâng nó lên, đặt xuống bắp đùi. Bà xé toạc một mảnh vải ở eo, băng bó vết thương cho cún Kỳ. Chú cún này tên là Kỳ ha? Anh dũng lắm đó, cùng với nhóc đây sống đến tận giờ này. Băng bó xong, bà quay sang Xu nói với cậu: Cún của con kiệt sức rồi, con phải thật thật là im lặng để đám quái vật kia không tới, cũng là để con ngủ được một giấc, nghe chưa? Xu mím miệng gật đầu không ngừng. Bà già mỉm cười vuốt ve đầu cún Kỳ, rồi đặt một mảnh vải khác xuống đất cho nó nằm ngủ. Cháu có thể đến cạnh để xem Kỳ được không? Được chứ, tới đây. Xu vừa bước được một bước lại bị cánh tay của bà cô kéo về. Bà cô ôm chặt cậu, giọng hơi trung trung mà thốt lên nói: Bà cũng bị cắn rồi phải không? Lời nói thốt ra khiến cho Xu không khỏi cảm thấy rùng mình. Ngay trong khoảnh khắc bà già kia xé một mảnh vải trên áo, bà cô đã nhìn thấy một vết thương có hình trăng người khá lớn. Vết thương dường như đã có từ trước rồi, không phải mới hình thành gần đây, bởi miệng vết thương đã khô lại thành một cục máu. Bà già mỉm cười, cái nụ cười không lạnh nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy gai người. Đúng vậy, già đây bị bọn xác sống kia cắn từ hồi xác sống tràn qua tháp canh đó. Từ hồi đó đến giờ đã trôi qua một ngày rồi. Thường thì những người bị cắn hoặc bị giật bung thịt, không lâu sau đó sẽ hóa thành xác sống mà đi giết người. Đằng này bà già đã chống chọi tới cả một ngày dài, không thể không thấy điều này quá kỳ lạ. Bà rốt cuộc là ai? Cô hàng xóm lên tiếng. Bà già khàn giọng đáp: Hẳn là cô biểu thị đó đúng không? Bà cô sững người. Nếu đã biết tên cô thì chắc chắn đây là người trong làng. Biểu thi nhìn kỹ lại, quả thật trông thấy dáng người bà già này vô cùng quen mắt. Đến khi cô nhận ra người quen, đã phải há hốc mồm kinh ngạc. Cụ Chấn đó hả? Trời ơi! Cụ Chấn là người sống ở cuối làng, gia đình đều mất cả, là người mà biểu thi hay ghé thăm chơi nhà nhiều nhất. Thường ngày cụ là một người sống rất nhã nhặn, ăn mặc vô cùng bình thường, tay chân có lúc hơi yếu nên phải dùng gậy mà chống đi. Nhưng nhìn lại hiện giờ, biểu thi không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Thật sự người này dù có nhìn như thế nào cũng không hề thấy giống cụ Chấn mà cô từng quen biết. Là già đây, trước giờ già vẫn vậy thôi. Có điều hồi trẻ cũng là một tay bắn súng cự phách đó, không kém cạnh ai đâu cô. Biểu thi không có lời nào để diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình. Trong hoàn cảnh đối diện với cái chết, con người ta thường hay hành động liều lĩnh vì đam mê hay mơ ước mà bấy lâu nay không thể thực hiện được sao? Có lẽ là như vậy. Như chính cụ Chấn đây, cụ chẳng còn đường lui nào nữa. cậu biết bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào, thậm chí có thể là ngay tức khắc. Vì thế cậu chỉ muốn được làm những gì mà bản thân cũng muốn làm, cốt là chẳng gây hại cho ai. Nhưng hiện giờ lại là đằng khác. Cậu nhận ra quanh cụ còn có những người khác cụ. Cụ sống một kiếp cho chồng, một đời cho con. Đến cuối cùng, cụ lại được sống là chính mình, được nói chuyện, được mỉm cười, được đối diện với người khác bằng một tư cách khác. Cụ thật sự mãn nguyện lắm rồi. Sống một đời đã không còn tiếc nuối. Sư mặc dù không hiểu chuyện gì cho lắm, nhưng cậu vẫn giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thành. Dạ cử phách thật á, ngầu lắm ạ. Thằng nhóc liền chạy lại về phía bên cuốn kia, khẽ vuốt lông rồi xoa xoa đầu nó. Cụ chấn nhìn Su rồi bật cười. Phải rồi, hồi cụ còn trẻ cũng được nhiều người khen ngợi là ngầu lắm. Chỉ là cụ nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đó mà vô tình thấy vui thôi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc trời đã về chiều tà. Bên ngoài đám xác sống vẫn lởn vởn không tha, tiếng ve sầu kêu suốt cả một ngày dài không dứt. Cụ chấn quyết định cùng với cuốn kia ra ngoài, đánh lạc hướng đám xác sống, để Su và Biểu Thi, hai người chưa bị cắn, trốn ra ngoài. Tuy Su và Biểu Thi phản đối rất kịch liệt, nhưng vì tạo cơ hội, cũng như là đảm bảo tính mạng cho hai người, cụ chấn cũng đã quyết định vô cùng chắc nịch. Và dường như cuốn kia cũng hiểu chuyện, đồng ý đi theo bà cụ già nua này. Cụ chấn mở cánh cửa nặng trịch, cầm khẩu súng lên mà bắn một tiếng. Đám xác sống nghe thấy tiếng động, ngay lập tức quay phắt mặt về hướng này. Một người một cúng, không thể để thời gian trôi đi vô nghĩa, dứt khoát cắm đầu chạy về phía đông. Trên tay cụ vẫn luôn cầm theo khẩu súng, đồ vật duy nhất có thể giúp cụ và cuốn kia phòng thân cho đến khi bản thân biến thành xác sống. Bên kia đánh lạc hướng cả một bầy quanh đó, bên này cũng nhanh chân tẩu thoát về phía tây nam. Sắc trời đỏ trực, không gian văng vẳng tiếng ve sầu kêu càng ngày càng rõ. Tất cả những chuyện đang xảy ra hiện giờ là do ve sầu, hay là do những oan hồn lang thang vất vưởng? Chưa một ai biết chính xác điểm khởi nguồn cơn thảm họa này là từ đâu cả. Chỉ biết rằng cốt là do chính những con người vì lợi ích trước mắt mà tạo thành một cánh hồ điệp, vẫy nhẹ từ quá khứ và tạo dông tố đến tương lai. Tiếng súng vang lên liên tục từ dãy núi phía đông. Trời nhá nhem. Với đôi mắt của một người phụ nữ đã gần đi đến tuổi lìa trần, gần như mọi cảnh vật đều trở nên mù mịt, không rõ ràng. Nhờ chuyển động, đạn bay có lúc trúng thẳng vào đầu xác sống, có lúc trúng vào thân, vào chân, vào tay, và cũng có lúc trúng vào cây, vào cỏ. Chú cũng đứng sủa cạnh, cũng phải tham gia vào trận chiến. Miệng nó lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn, rứt, giật tất cả những bộ phận trên người xác sống, đến nỗi miệng cũng chứa đầy máu tươi, trông lại vô cùng khiếp đảm. Xác sống ép con mồi đến cuối vách đá, cho dù không cao lắm, nhưng nếu nhảy xuống mà chẳng may bị thứ gì đó xiên vào người hay đầu đập vào đá thì chắc chắn sẽ chết tươi tại chỗ. Cho dù một người một cúng có kháng cự như thế nào đi chăng nữa, số đông vẫn hoàn toàn có thể áp đảo được họ. Cụ chấn vừa bắn vừa lui về, đứng sát vách núi mà không cả hay biết. Đến khi vấp phải một hòn đá ngã xuống thì đã quá muộn. Cuốn kỳ hoảng hồn theo tiếng hét của bà cụ, cũng là tiếng chó sủa vang lên văng vẳng. Cuốn kỳ không ngần ngại mà lao nhảy xuống với theo. Su ở phía tây nam đột ngột cảm thấy một sự bất an vô cùng lớn. Cậu bất chợt dừng bước, nhìn về phía dãy núi ở đằng đông. Biểu Thi thúc giục nói: Đừng dừng lại, không còn nhiều thời gian, mau lên lưng cô cổng. Su đứng từ người ra, trong lòng chợt cháy lên một cảm giác buồn bã. Cô ơi, liệu cháu có thể gặp lại cũng kỳ không? Biểu Thi cổng Su trên vai, vừa chạy vừa nói hổn hển. Được chứ, cháu không thấy già chấn giỏi tới mức nào sao? Tất cả sẽ đều ổn thôi. Xu thở dài, khẽ áp mặt lên vai Thi. Đúng ha, ba cụ ngầu lắm, Thi cũng cự lắm, ba mẹ Xu giỏi lắm, tất cả họ đều không sao. Xu nhớ họ, nhớ ba mẹ lắm. Ba mẹ ơi. Xu khẽ rơi từng giọt nước mắt, nhưng cậu không dám khóc thành tiếng. Bọn quái vật kia sẽ nghe thấy mất. Ba mẹ, Xu nhớ hai người, thật sự rất nhớ. Chai nước được người đàn ông lực lưỡng tu ực một phát liền hết sạch. Trong hầm trú ẩn sát với thác U Linh có tổng cộng 14 người. Họ đã ở đây hơn một ngày rồi, nhưng vẫn chưa hề có chút động tĩnh gì. Trong hầm tràn đầy rác thải nhựa cùng với thức ăn trôi vung vãi, sống bí ngợp chẳng khác nào chó mèo trong cống rãnh là bao. Mẹ nói chứ, chốt cuộc là phải sống trong cái hầm này bao lâu nữa? Người đàn ông vừa lau miệng vừa nói. Một thiếu niên khá bình tĩnh trong đó thản nhiên đáp lời. Ít nhất là ngày mai, nhiều nhất là một tuần. Cái gì? Một tuần hả? Định bắt ngồi đây chờ gần một tuần hay sao? Tao thà ra đói chém mấy con xác sống kia còn hơn. Giọng Trần Thịnh vang lên đều đều. Chém giết đi làm gì? Đằng nào cũng xuống xuôi được đâu. Chẳng lẽ lại bơi từ thượng nguồn sông U Linh để xuống sao? Người phụ nữ mặc áo đỏ như tỏ ra được chút ý kiến hay, liền vỗ tay đáp lời. Đúng rồi, chẳng phải có thuyền đó sao? Giờ chạy ra đó mà dùng thuyền chạy về xuôi. Liêm Chính lắc đầu ngao ngắn. Thứ nhất, đầu hạ nước sông chảy vô cùng xiết. Thứ hai, số lượng thuyền bè không đủ. Còn cuối cùng là xác sống có thể truy đuổi ngay cả dưới sông. Trong lúc chạy tới đây, Liêm Chính đã nhìn thấy vài xác sống chạy từ phía nam bơi qua dòng sông mà không hề hấn gì. Nếu hiện giờ dùng thuyền xuôi theo dòng để trở về xuôi, thì ngoài việc có thể chết vì nước sông chảy xiết, còn hoàn toàn có thể chết nếu như xác sống leo được lên thuyền, một biện pháp không hề khả thi. Ngoài việc ngồi chờ thì chẳng còn cách nào khác nữa. Nếu muốn xuống xuôi giờ này, chỉ còn cách thông qua đường lớn hoặc băng qua khu rừng phía tây. Điều đó càng không khả thi bằng việc đi bằng đường sông U Linh. Bất chợt người đàn ông gầy guộc kia đề xuất. Đốt quách cả khu rừng cùng mấy con ve sầu chết tiệt kia đi. Đốt hả? Làm sao có thể đốt được, trong khi chúng đều hung hăng đến như vậy? Nghe thật phi lý, nhưng ngẫm lại thì không phải là không thể đốt. Tháp canh kia không phải là công trình của mấy người đó sao? Đốt cả khu rừng cùng với mấy con ve sầu kia có là cái gì? Chẳng phải do mấy con ve đó cứ kêu suốt nên mới hình thành đám xác sống dài dẳng hay sao? Sao anh biết là do ve sầu kêu chứ? Chẳng phải là thế, có chủng có loại ve sầu nào á kêu suốt hơn một ngày chưa? Thậm chí nó còn chẳng có dấu hiệu dừng lại đâu thôi bà chị. Bà chị hả? Anh nói cho đàng hoàng đi nha. Có cái gì không phải? Dối thì nhạo vô, muốn làm gì tôi? Người đàn ông lực lưỡng gằn giọng nói. Cầm miệng đi, mấy cái đứa điên này, có muốn bố đầy bẻ gãy cổ từng đứa hay không? Thoáng chốc cả căn hầm chỉ còn tiếng thác nước chảy và tiếng ve kêu ngân vang. Người phụ nữ áo đỏ bĩu môi đi về phía góc hầm mà hậm hực ngồi xuống. Người đàn ông gầy guộc lại chẳng sợ điều gì, lên tiếng nói tiếp. Chỉ cần đốt cháy cả khu rừng đó, chúng ta sẽ có thể. Chưa dứt lời, hắn đã bị một cú đấm thẳng vào mặt mà ngã lăn quay ra đất. Hai đấm bên má trái của Phát, một đấm bên má phải của kẻ lực lưỡng vừa cảnh báo, coi như cũng cân xứng. Từ nãy tới giờ tao không ưa nổi mày đâu đó, cái thằng lắm chuyện này. Người đàn ông lực lưỡng xoay xoay cổ tay rồi nói tiếp. Mày mà nói thêm một lời nào nữa, tao giả nát cái mõm mày, chứ không phải là đấm một đấm đâu nghe, rõ chưa? Toàn bộ đều là những kẻ khùng điên, tưởng đâu khỏe mà bày đặt dỗi lắm sao? Tên gầy guộc ôm mặt đau nhói thầm nghĩ. Hắn không phục, không phục một chút nào. Hắn cũng là con người, cớ sao không có quyền tự do ngôn luận chứ? Tiết ra bất kể lời nào hắn nói đều bị cho là ngứa tai và bị đánh như tử như thế kia. Có lẽ hắn chưa biết rằng quyền tự do ngôn luận của mỗi công dân là quyền được tự do trong giới hạn mà pháp luật quy định, không bao gồm kích động bạo lực như hắn đã từng làm. Tự do ngôn luận hắn có quyền, nhưng lợi dụng tự do ngôn luận là hắn đã sai, sai hoàn toàn. Bởi vậy hắn có bị đánh hai quả cũng là việc rất đáng. Có điều những lời hắn nói không phải là không có lý. Với công trình nghiên cứu của Trần Thịnh, Liêm Chính có khả năng khống chế đám ve sầu trong một khoảng thời gian ngắn. Và nếu đúng như lời hắn ta nói, đám xác sống kia có thể hoạt động được, dù cho thân xác có bị hủy hoại đến chừng nào, là do tiếng kêu xa xả cả ngày dài của đám ve sầu kia, thì việc đốt cả một cánh rừng còn hơn là để đám xác sống lan rộng. Bằng một suy nghĩ nào đó, thà phá hoại một cánh rừng để cứu thế giới còn hơn vì thế giới mà để lại một khu rừng. Liêm Chính trong giây phút chọn lựa đã quyết định thực hiện việc đó. Anh đứng dậy lên tiếng nói: "Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để điều khiển được đám ve sầu kia trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi người có cảm thấy tù bí, có nhớ gia đình, có sót người thân bị hại hay không? Cho dù xác sống không phải là do âm thanh tiếng ve điều khiển, chúng ta cũng có thể tiêu diệt được đám ve sầu kia mà. Trời thuận lợi xuống xuôi, tôi sẽ thuận theo số đông. Nếu mọi người đồng ý thì hãy dứt khoát giơ tay lên." Trần Thịnh nhíu mày: "Cậu có chắc làm như vậy là đúng hay không? Nhỡ chẳng may đốt rừng, ve sầu lại càng hung hãn hơn nữa thì sao? Với chúng ta sẽ chẳng yên ổn với phía trên đâu." Liêm Chính gắt giọng: "Phía trên sao? Tính mạng của tôi với cậu còn chẳng đảm bảo được, thì nhớ tới phía trên làm cái quái gì? Chúng ta ở đây hơn một ngày rồi, cũng có thấy họ đâu. Chưa biết chừng ở trong đầy suốt cũng sẽ tới lúc chính chúng ta ướp mình thành cái xác khô mất. Còn chưa nói tới việc đám xác sống cùng đám ve chết tiệt kia cũng sẽ chẳng buông tha, và ngày càng mạnh hơn, đó là điều chắc chắn." Trần Thịnh nét mặt đầy suy tư. Những người khác cũng phải suy nghĩ một hồi lâu. Dẫu sao thì ở trong hầm trú ẩn chẳng phải an toàn hơn sao? Tuy vậy vẫn có một số người dứt khoát ủng hộ triệt để, bởi vì họ tận mắt chứng kiến cảnh người thân mất đi bị đám xác sống quái đản kia. Trên người đàn ông gầy guộc đang nằm dưới sàn lại giơ tay nhiệt tình nhất. Hắn ta có thể cảm thấy lời nói của mình có giá trị, đắc thắng mà nhìn người phụ nữ áo đỏ ở trong góc. Hai người lườm nguýt nhau, tỏ rõ thái độ khinh miệt. Ngay sau đó, lượng tay giơ đã lên đến con số 10. Còn lại bốn người nữa vẫn còn đang trong trạng thái do dự, trong đó có Trần Thịnh. Chính là anh cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Hay nói cách khác, anh cảm thấy những con ve sầu này không phải loại dễ đối phó. Bằng cách điều chỉnh mức độ trung chung, Liêm Chính có thể thôi miên được những con ve sầu ở đây trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Ngay sau khi hết thời gian thôi miên, ve sầu sẽ trở nên vô cùng điên loạn. Tháp canh, hộp kính chính là thành quả của sự nghiên cứu của anh, tuy rằng nó vẫn chưa hoàn thiện. Đám đông đã quyết, bây giờ chỉ cần lên kế hoạch thôi miên ve sầu và tẩm dầu cũng như phóng hỏa rừng mà thôi. Vật tư đều có đủ trong hầm, đêm nay chắc hẳn mọi việc sẽ đều xong xuôi. Thời gian lặng lẽ trôi đi, trời chẳng mấy chốc đã về khuya. Làng Ưng Phúc ngập tràn tiếng ve kêu và la ca đầy xác sống. Những cái xác con nít chạy nhảy khắp nơi khiến cho người ta cũng phải trùng mình. Những cái xác tàn tạ lê lết trên con đường vắng bóng người. Khung cảnh làng Ưng Phúc vừa kinh dị lại vừa âm u đến ma mị. Gió thổi từng đợt dịu nhẹ, cái nắng gắt của tháng hè bơi đi nhiều phần, mùi hăng từ tử thi cũng giảm đi đáng kể. Đêm nay là một đêm không ngủ. Tiếng chân khẽ đi từng nhịp, lẩn tránh qua từng ngôi nhà. Phát và Chi cất bước nhẹ nhàng, không dám đả động đến thính giác của những cái xác sống la cà kia. Ra khỏi hầm trú ẩn mới nghe thấy rõ tiếng ve sầu kêu như muốn làm nổ tung não của người còn sống. Ve kêu không ngừng, lại điếc tai. Tiếng ve to lớn, khủng khiếp hơn cái lúc mà hai người chạy đến hầm trú ẩn bội phần. Bà mẹ cùng đứa con bị cắn cũng lẻo đẻo theo sau. Bà vì không muốn để xảy ra bất cứ một chuyện không may, liền dặn con không được khóc, đồng thời bịt miệng đứa con và buộc tay nó vào tay mình bằng một sợi dây thừng dạng lớn. Cho dù con bà có hóa khùng hóa điên thì nó cũng chẳng làm gì được ai cả, ngoại trừ bà. Gặp biết bao nhiêu là xác sống trẻ em, nhưng Phát và Chi vẫn chưa thấy bé Xu đâu cả. Một phần họ muốn gặp vì lo lắng cho con, một phần lại không muốn gặp vì nơm nớp lo sợ con mình sẽ biến thành giống như chúng. Họ tiến sát về cánh rừng phía tây, nơi xuất hiện nhiều xác sống hơn. Mặc dù xác sống đáng sợ, nhưng hy vọng tìm Xu lại mạnh mẽ hơn cả. Có lẽ đó là thứ tình cảm lớn lao của bất cứ một bậc cha mẹ nào. Con mình có làm sao thì đó cũng là con mình, không muốn cách xa, không muốn từ biệt, chỉ muốn thấy con và làm tất cả vì con. Họ soi xét từng chút, từng cái xác sống một, xác lớn bỏ qua, xác bé nhìn kỹ. Nếu không nhìn kỹ được, họ còn chẳng sợ mà mạo hiểm tới gần. Một xác sống con nít ngang tuổi với Su ngoảnh lưng về phía họ. Quần áo nó mặc cũng rất giống với Su. Không hoảng sợ hãi, Phát rời khỏi vị trí an toàn, ra mấp mé khoảng trống giữa làng và khu rừng để nhìn. Nó nghiêng mặt, Phát giật mình lùi về sau mấy bước. Đó hoàn toàn không phải là con anh. Có điều thật không may, dường như nó đã nhận thấy mùi người ở đây. Đưa mặt nghiêng qua nghiêng lại khắp nơi, nó bị mù. Phát nhân cơ hội định lẫn lại vào trong làng, chỉ là chưa kịp khuất khỏi khoảng trống đã thấy một cái bóng chạy về hướng anh. Cái bóng hơi kỳ lạ, trên vai người chạy dường như có người. Phát thấy hai cánh tay bé nhỏ đang vẫy đi vẫy lại. Một linh cảm hay một giác quan kỳ lạ nào đó khiến cho anh chững bước lại. Cái bóng dần lộ diện dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Anh không thể tin được vào mắt mình lúc này. Cái bóng đó là của bà cô hàng xóm, mà trên vai bà cô ấy lại là bé Su, đứa con đáng thương của anh. Phía núi ở tây có hai bóng đen lẩn khuất sau những tán cây. Một trong số đó có người cầm bộ đàm. Sau khi chuẩn bị xong điều gì đó, người này liền ghé sát vào bộ đàm mà nói nhỏ: "Phía núi đã chuẩn bị xong." Đầu dây bên kia liền nhận được tín hiệu, ngay lập tức đáp trả: "Đã nghe." Cái bóng đen cầm bộ đàm gật đầu với vài cái bóng gần đó. Giây sau, một luồng sáng đột ngột được hắt lên, khi tắt ngấm để lại một chùm sáng đỏ trực, dường như có di chuyển. Vài cái bóng đen nhanh chóng chạy xuống núi, để lại mấy tia sáng chói dần dần chuyển động về phía trên. Những người còn lại đã túc trực ở một ngôi nhà trong làng. Phần lớn người cầm xăng dầu, phần còn lại thì cầm vài ba thứ lặt vặt như chuông đồng, loa cầm tay, bàn ghế, bật lửa, que diêm. Họ đã chuẩn bị trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Những gì mà họ sắp làm không phải thứ có thể để sơ suất được. Cũng bởi vì lẽ đó, những người tham gia vào công cuộc này đều mặc cho một chiếc áo bảo hộ, coi như là chiếc khiên mỏng, và cầm chắc trong tay một vật dụng cứng làm vũ khí, vốn để muốn níu giữ lại tính mạng của bản thân trong trường hợp chẳng may. Có lẽ do thiên thời địa lợi, mọi vật tư mà họ sử dụng đều có từ căn hầm trú ẩn kia. Tầm 5 phút sau đó, phía núi đông nam đột ngột vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là hàng loạt những chùm sáng phóng thẳng lên bầu trời rồi nở rộ. Số lượng pháo hoa tương đối nhiều, tạo nên một âm thanh lớn đủ để phía tây ngôi làng có thể nghe thấy rõ, và dĩ nhiên cũng lấn át được phần nào tiếng kêu của những con ve sầu quái đản kia. Ngoài những xác sống bị điếc và mù, thì sau vụ nổ gần như là xác sống đều lũ lượt chạy về phía núi đông nam. Nhân thời cơ, đám người tức tốc chạy về phía rừng. Cánh rừng phía tây có hai mảng, một mảng nhỏ bên trái đường lớn, một mảng lớn nằm ở phía bên phải. Liêm Chính và Trần Thịnh mỗi người cầm chuông đồng đi một bên, số người còn lại chia ra đi theo bên phải cánh rừng nhiều hơn. Ngay khi gặp đám ve sầu quái dị, Trần Thịnh và Liêm Chính đều rung chuông. Mỗi lần rung theo 3 nhịp, cách 3 lần thì rung chuông 1 nhịp. Đám ve sầu thấy có người liền lao đến tấn công. Tuy vậy khi nghe thấy tiếng chuông, liền dừng lại hẳn, ở đó vỗ cánh hoặc bám vào thân cây mà ngân cùng lúc một bản nhạc. Dần dần ve sầu bị thôi miên càng lúc càng nhiều. Bản nhạc kỳ lạ của ve sầu càng lúc càng lớn, nghe du dương, khác hoàn toàn với tiếng xa xả đinh tai nhức óc ban đầu của chúng. Người cầm chuông đi đến giữa ngôi trường liền dừng lại. Vì muốn tiếng chuông được vang lên với một diện tích lớn, họ đã dùng tới loa phát thanh. Khi đảm bảo ve sầu bị thôi miên đồng loạt, Trần Thịnh và Liêm Chính sẽ là người một mình ở lại giữa cánh rừng để giữ tiếng chuông. Những người còn lại sẽ nhanh chóng đi tẩm dầu khắp các thân cây, mặt đất, đổ đến mức cả cánh rừng nồng nặc mùi dầu. Vì trước đây khai thác đường sông U Linh, dầu tàu thuyền được cung cấp một lượng khá lớn. Chỉ là không ngờ được rằng tàu thuyền lại không cân xứng với số dầu cung ứng đó, nên dư lại rất là nhiều. Bởi vậy dầu được đổ vào cánh rừng phía tây thực sự đủ sức để phóng hỏa cả cánh rừng này ra thành tro bụi. Gió thổi từ hướng tây về hướng đông, kéo theo mùi nồng nặc của dầu vào thôn làng. Gia đình Xu trú trong một căn nhà sàn gần đó. Ngay khi pháo hoa được phóng lên, họ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hiện giờ gió cuốn theo mùi xăng dầu, linh cảm này càng thêm bội phần chắc chắn, biểu thị lo lắng đứng ngồi không yên. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Để cho ra ngoài xem thử. Phát đứng dậy, chưa kịp đi được nửa bước đã bị Chi kéo lại. Nhớ phải đảm bảo tính mạng. Phát gật đầu, quay sang nhìn Xu cười. Ở trong này nghe theo lời mẹ nghe. Dạ. Xu hít một hơi thật dài rồi đáp lời. Phát mở hé cánh cửa. Điều kỳ lạ là anh không thấy bất kỳ một cái xác sống nào hết. Tuy vậy, Phát vẫn cẩn thận ra ngoài dò xét. Anh lắng nghe kỹ và cảm thấy vô cùng kỳ quái là khi tiếng ve sầu bất chợt lạ lùng, âm thanh không còn chói tai nữa, mà thay vào đó tiếng kêu như thể một bài hát ngân vang đến yên bình. Anh nghe rất kỹ, mấy phút sau đó liền nhớ ra bài hát này anh đã từng được nghe ở tháp canh giữa trung tâm làng. Nhìn về phía khu rừng, Phát sững người vì thấy có mấy cái bóng đen đang lây hoay làm điều gì đó. Anh không chắc những cái bóng đó là xác sống hay là con người, vì thấy cảnh giác cao độ khi tiến tới gần. Một vài cái bóng dần lộ diện, họ đều là những con người còn sống sờ sờ, và Phát cảm thấy họ rất quen thuộc. Đúng rồi, hình như đó là những người anh từng tiếp xúc ở căn hầm trú ẩn sát thác nước tình yêu. Họ cũng nhìn thấy anh, tuy vậy họ nhanh chóng lờ đi và tiếp tục vẫy chậu khắp các cây cổ thụ. Anh lớn giọng hỏi. Nè, các anh đang làm gì đó? Một người trong đó có lẽ đã hết canh dầu, liền bước nó sang một bên rồi đi về hướng anh. Người đó bỏ cả bộ quần áo bảo hộ ra. Khi anh nhìn thấy rõ, cũng là lúc người đó cười mỉm một cách ghê rợn. Là người đàn ông gầy guộc từng bị anh ném thẳng cây rìu sát mặt. Hắn nói. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Coi ra là anh vẫn chưa chết đó hả? Mạng cũng dài lắm chứ đùa. Phát thở dài, ôm trán quay đi, rồi quay lại nói. Các anh nên làm cái quái gì vậy? Làm gì hả? Chúng tôi có làm gì đâu. Hắn tiến tới gần Phát hơn, rồi nói tiếp. Chỉ là tiện tay vẽ một bức tranh đỏ sinh động ở cánh rừng kia thôi. Ừ, các anh muốn đốt cả cánh rừng sao? Đúng, quả không hổ danh là người có tri thức. Ngay sau đó, anh không kiềm chế được nổi cơn giận dữ mà quát lên. Các anh bị điên hả? Đốt rừng không được cấp phép là hành vi sai trái pháp luật đó, có biết hay không? Hắn ta gật gật đầu, tỏ vẻ kinh bỉ. Pháp luật cái mẹ gì, sao phải tuân theo? Chúng tôi đốt rừng là vì tình thế bất khả kháng, vì tính mạng đó, thì có làm sao? Ừ, các anh chốt cuộc muốn đốt rừng là để làm gì? Dứt lời, Trần Thịnh và Liêm Chính cũng vừa hay đi ra. Người đàn ông gầy guộc nhếch mày về phía họ rồi nói nhỏ: "Xem kìa." Ngay sau đó, một vài ngọn đuốc được thắp sáng lên giữa đêm trời tối tăm. Và chẳng để đợi lâu, ngay lập tức chúng được ném về phía cánh rừng phía tây. Xăng dầu bắt lửa nhanh chóng, cả cánh rừng bùng lên một ngọn lửa thảm khốc. Họ muốn giết chết hết tất cả ve sầu, cũng là giết chết hết tất cả những động vật sinh sống còn lại trong khu rừng. Cả khoảng trời rực lên một ánh lửa đau thương. Những người còn sống trên mảnh đất Ưng Phúc này cũng dần lộ diện, bởi họ không còn thấy những cái xác sống khát máu lởn vởn, cũng cảm thấy tiếng ve sầu bắt đầu tắt dần đi. Gia đình Xu cũng ra ngoài chứng kiến một cảnh cháy đó, cảnh cháy lớn nhất trong cuộc đời. Ngọn lửa kéo theo những sinh vật bên trong khu rừng thành tro bụi. Tiếng ve kêu nhỏ dần, rồi im tới mức gần như tắt hẳn. Người đàn ông gầy guộc kia vui mừng gào lớn: "Thoát, thoát rồi! Chúng ta thoát khỏi những con ve này rồi!" Những người còn lại không dám ăn mừng, nhưng vì khí thế của hắn ta mà cũng giơ tay lên nhiệt tình ủng hộ. Lửa bùng cháy tựa như đốt sạch những cảm xúc lo sợ trong mỗi người ở đây, thậm chí đốt cả những oán hận, những căm phẫn, đau thương, xót xa của những người bị mất người thân, người thương. Lửa bổ vây lấy tâm trí họ, cháy thật lớn, để khi tắt đi, lửa sẽ dập sạch mọi thứ. Chỉ là một con ve sầu, thân thể cũng đang bị ngọn lửa ấy bổ vây. Lửa cháy thật lớn, không phải là để khi tắt lửa có thể dập sạch mọi đau thương, mà để khi tắt lửa sẽ biến nó thành tro bụi. Con ve sầu oằn mình chống chọi, bay ra bên ngoài biển lửa, đưa những nỗi niềm ai oán của những linh hồn lang thang vất vưởng không nhà tụ lại thành một giọt nước nhỏ, rõ từ phía dưới thân nó mà rơi xuống. Phải chăng là trùng hợp, hay đó là một sự sắp đặt? Giọt nước rơi xuống trúng mắt người đàn ông đang say sưa ăn mừng. Người đàn ông gầy guộc đang nhảy đột ngột dừng lại, mặt hắn tức khắc hằn lên mấy đường gân máu xanh thẳm, mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ. Hắn quay phắt lại, nhè hàm răng gầm gừ, nhảy chồm vào người gần nhất mà trứt một miếng thịt lớn trên cổ họ. Lần này không cần mất một thời gian ngắn, người bị cắn đã nhanh chóng biến thành một kẻ giống như hắn ta. Toàn bộ những người ở đây đã phải thất kinh, nháo nhào chạy khắp nơi. Nhưng những con xác sống mới thực sự là khủng khiếp. Chúng chạy quá nhanh và nguy hiểm. Những người còn lại hầu hết đều bị cắn. Làng Ưng Phúc một lần nữa ngập tràn mùi máu tươi. Ngỡ tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đó chỉ là một sự ngỡ tưởng vì chủ quan. Xu vì mất cảnh giác cũng bị một con xác sống nhảy vào tấn công. Phát vì đứng cách xa hai mẹ con nên gần như không làm được gì. Chi trong tình thế ấy đã lấy mình làm chiếc khiên chống đỡ. Ngay trong thời khắc nguy hiểm đó, đột ngột có tiếng chó sủa, kèm theo một tiếng súng vang lên, là Cún Kỳ và Cụ Chấn. Cái đầu bị bắn nát, nhưng điều khiến cho người ta phải hãi hùng là nó vẫn có thể đứng bật dậy mà lao vào cắn hai mẹ con một lần nữa. Nhưng lần này thì Phát đã kịp chạy tới ngăn cản. Cuộc xô xát chết chóc xảy ra, Phát không may bị xác sống cắn. Tuy vết thương không sâu nhưng vẫn chảy máu. Chị hoảng hốt chạy đến đỡ chồng. Cô nhìn thấy cánh tay bị thương mà òa khóc lên: "Phát, Phát à, mau, anh!" Cuốn Kỳ lao vào vòng tay của Xu, liên tục sủa lên. Có điều kỳ lạ là những cái xác sống lại chẳng thèm vồ về phía cậu nữa. Còn Xu thì thấy ba bị cắn cũng khóc lên từng tràng thảm thiết. Có tiếng Phát truyền đến, giọng nói lên như thét: "Bảo vệ thằng Xu, nghe chưa?" Ngay sau đó, giọng nói đã nhẹ đi nhiều phần. "Chị, em là người duy nhất mà anh tin tưởng, cũng là người thân duy nhất của bé Xu. Nhất định phải bảo vệ cho nó an toàn." Rồi Phát để mặc Chi và Xu mà chạy càng ngày càng xa hai mẹ con. Sự đau đớn tột cùng bủa vây tận sâu trong đáy lòng Chi, nhưng cô vẫn cố gắng gượng nén lại cơn đau đớn mà quay về bảo vệ cho Su. Họ tạm trốn ở trong chiếc nhà sàn cũ, nhờ cụ Chấn bảo vệ nên mới có thể giữ được một chút hơi tàn. Đêm qua đi, ở bên kia cánh rừng hoang tàn, mặt trời đã rọi xuống những tia nắng nóng đón chào một ngày mới. Và có lẽ buổi sáng đó cũng là ngày kết thúc một chuỗi kinh hoàng và ám ảnh nhất cho gia đình của Su, cho những người còn sống sót, cũng là cho những người được nghe thuật lại câu chuyện về tiếng ve kêu xa xả cả ngày dài. Chuông điện thoại reo. Chị nhấc máy lên, áp sát vào tai, lặng im lắng nghe. Anh mới có lệnh điều đi công tác, vào sáng chủ nhật ngày mai. Không gian yên tĩnh, yên tĩnh cả hai bên đầu máy. Hồi sau, đầu dây bên kia đã phát ra tiếp âm thanh. Nhưng mà anh xin được rồi, sáng mai anh không phải đi công tác nữa, mình ở nhà ngủ nướng trên giường ha. Chi cười mừng trở. Cô đưa máy xuống, ngắt chuông điện thoại. Ngoài nhà có tiếng cún kia sủa lên và tiếng Su than vãn. Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa đâu. Thế hả? Thế mẹ đưa con lên núi nha. Mẹ ơi, con nói nhầm á, con muốn đi học lắm. Cái thằng con ma tranh này. Chuyện về những con ve sầu ở làng Ưng Phúc vẫn còn là một nỗi ám ảnh đối với những người phải trải qua. Một lời nguyền của những con ve sầu đeo bám mảnh đất đã từng là một khu nghĩa địa. Lời nguyền ấy biến những người có dạ tâm thành những người sát sống khát máu, chuyên đi cắn xé thịt người. Chỉ có điều, mang danh là một lời nguyền cổ xưa, nhưng lời nguyền của ve sầu vẫn có một ẩn khuất không phải ai cũng biết rằng. Bất cứ một ai khống chế được dạ tâm, muốn biến họ thành quái vật là điều bất khả thi, ngoại trừ chính họ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lời nguyền tiếng ve sầu của tác giả Hai Quy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.